Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, trong lòng họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là trước khi Thiên Vũ vệ đến, Đông Phương Nguyệt sẽ không phái bọn họ ra trận. Trong khi bọn họ đang bàn bạc đối sách, Chu Long và Ngũ Hùng đang ở trên chiến trường lúc trước. Nhìn bãi chiến trường đầy rẫy thi thể không nguyên vẹn, cả hai đều không có chút cảm xúc nào. Chiến trường chính là như vậy, người không chết thì là ta chết. Ai biết được ngày mai người chết sẽ là ai? Bọn chúng quả thực là lũ ngu ngốc, Ngũ Hùng cười khẩy. Hôm nay thật sự là đã nghiền. Chu Long ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh giáp trụ bị nổ tung, vẫn còn nóng hổi, rồi tiện tay ném sang một bên. Hắn nhìn Ngũ Hùng, hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Tuyến phòng ngự Vĩnh Ninh, phía Ninh Châu do Ngũ Hùng một tay gây dựng nên, tuy Chu Long nắm rõ tình hình cụ thể, nhưng chung quy không thể quen thuộc bằng Ngũ Hùng được. Vì vậy, mặc dù là chủ soái, lúc này hắn vẫn lấy ý kiến của Ngũ Hùng làm chủ. Ngũ Hùng suy nghĩ một chút rồi nói, xung quanh đây, trừ sườn núi Thiên Sơn ra, trong vòng 300 dặm, ta đã dò la kỹ càng trong 3 năm qua rồi. Nhìn tình hình hiện tại, lực chiến đấu của quân địch kém xa so với chúng ta, ta nghĩ chi bằng nên nhanh chóng kết thúc trận chiến, trực tiếp giàn quân bao vây. Tiếp tục thu hẹp phạm vi hoạt động của quân địch, Thiên Sơn địa thế bằng phẳng, quân địch hẳn là đóng quân ở phía sau núi. Điều động toàn bộ hỏa pháo, thuốc nổ, dùng hỏa lực mạnh nhất, một hơi đánh bật bọn chúng ra khỏi phạm vi Thiên Sơn. Sau đó biến Thiên Sơn thành trận địa pháo của quân ta, từ trên cao nhìn xuống, trong vòng 600 bước, ai tới nã ai. Làm như vậy có hơi mạo hiểm đấy, Chu Long có chút dao động. Ngũ Hùng cười nói, trước đây chúng ta không rõ số lượng và lực chiến đấu của quân địch, cho nên Lang Sơn và Tây Sơn, ta vốn định biến chúng thành lá chắn tự nhiên để ngăn chặn bước tiến của quân địch. Nếu không, ta đã sớm dẫn người san phẳng chúng rồi. Nhưng bây giờ thì khác, ngươi cũng đã thấy rồi đấy, quân địch đánh nhau kiểu gì, có hỏa khí trong tay, chúng ta không thể thua được. Lúc này chính là thời điểm để giáng cho bọn chúng một đòn tâm lý thật mạnh mẽ, thật ra theo ý ta, cứ trực tiếp đánh thẳng mặt là được. Nếu Long Hán còn sống, không biết chứng kiến cảnh tượng này sẽ nghĩ thế nào. Chu Long lấy bao thuốc lá, ném cho Ngũ Hùng một điếu, sau đó châm lửa hít một hơi thật sâu, làm theo lời ngươi nói. Bộ binh yểm hộ, hỏa pháo tiến lên, nã thêm 20 loạt nữa. Được. Lát sau, quân càn bắt đầu đẩy xe pháo tiến lên. Đúng như lời Ngũ Hùng nói, xung quanh khu vực phòng thủ này, có thể nói là từng tấc đất hắn đều nhớ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, trước đó hắn đã cho người cố ý xây cầu, mở đường, nên xe pháo tiến lên vô cùng thuận lợi. Quân càn vừa động, quân hạ liền hồn phi phách tán. Nghe tin quân càn bắt đầu tiến quân, Đông Phương Nguyệt lập tức hạ lệnh cho cung tiễn thủ phối hợp với đao thuẫn binh ngăn chặn. Thế nhưng, quân hạ đóng quân trên Thiên Sơn bị oanh tạc đến mức phải bỏ chạy tán loạn. Đừng nói là 20 loạt, mới 5 loạt pháo kích đã không chịu nổi, nhao nhao tháo chạy về phía sau. Yêu Pháp, đây nhất định là Yêu Pháp, đám tướng lĩnh vừa chỉ huy đại quân rút lui vừa kinh hoàng thốt lên. Cho đến khi quân càn trèo lên đỉnh Thiên Sơn, biến nơi đây thành trận địa pháo, đồng thời đại quân tiếp viện cũng lần lượt kéo đến. Chu Long đứng trên đỉnh Thiên Sơn, nhìn quân hạ rút lui về phía xa. Hắn giơ ống nhòm lên nhìn về phía xa, chỉ thấy một màn sương trắng xóa. Không biết trong màn sương này có thể giấu được bao nhiêu quân. Nghĩ ngợi một lát, Chu Long quay đầu lại, dặn dò phó tướng, truyền lệnh cho công binh doanh đào hào, đồng thời đặt thùng thuốc nổ vào trong hào. Ngũ Hùng thấy vậy có chút kinh ngạc, tại sao phải làm vậy? Chu Long cất ống nhòm, nói, phòng ngừa bất trắc. Không biết tại sao, đứng trên mảnh đất này, ta cứ cảm thấy bất an. Trải qua 3 lần giao chiến, quân tiên phong của Đông Phương Nguyệt đã bị đánh cho hồn phi phách tán, rút lui về đại hậu phương. Tin tức về tình hình tiền tuyến cũng nhanh chóng được đưa đến tay chủ soái đại hạ Đông Phương Tháp. Chương 867 ngươi có yêu pháp, ta có thần công. Nhìn vào họ, Đông Phương, là biết ngay chủ soái Đông Phương Tháp và tiên phong đại tướng Đông Phương Nguyệt đều là con cháu hoàng tộc chính hiệu. Tuy nhiên, so với Đông Phương Nguyệt còn trẻ tuổi, Đông Phương Tháp đã ngoài tứ tuần trông chững chạc và điềm tĩnh hơn hẳn. Nhìn vào bản báo cáo mật vừa được gửi đến với hai chữ yêu pháp, trong lòng Đông Phương Thác không khỏi dấy lên chút nghi hoặc. Làm gì có yêu pháp trên đời này, chắc là thứ vũ khí độc môn nào đó của nước Càn thôi. Có thể sát thương binh lính từ xa, tiếng nổ như sấm sét khiến ngựa chiến tiện chiến cũng phải hoảng sợ, một kích có thể khiến đá núi vỡ vụn. Căn cứ theo mô tả trong báo cáo, Uy lực của thứ vũ khí này vô cùng lớn, vượt xa cung nỏ thông thường. Nếu quân địch được trang bị loại vũ khí này với số lượng lớn thì sẽ rất khó đối phó. May thay, Đông Phương Nguyệt cũng không phải hoàn toàn chịu trận. Sau khi chứng kiến 5.000 binh sĩ bị oanh tạc tan tành và quân cản tấn công dãy núi Thiên Sơn, hắn đã nhanh chóng nhận ra nhược điểm của thứ hỏa pháo này chính là sự cồng kềnh. Điều này cũng được thể hiện rõ ràng ở đoạn cuối bản báo cáo. Vật mà quân cản sử dụng cần đến 5 người hợp lực mới đẩy được, tuy có bánh xe nhưng nhìn kiểu dáng thì chắc chắn được đúc bằng đồng và sắt, trọng lượng không hề nhẹ. Đọc đến dòng này, trong lòng Đông Phương Tháp đã có chủ ý. Vật cồng kềnh, đối với những võ phu nhanh nhẹn thì chẳng khác nào bia đỡ đạn. Mau đi mời Tả đại nhân. Tuân lệnh, tên lính vội vàng đáp. Chẳng mấy chốc, một lão già râu tóc bạc phơ vén rèm bước vào, cười nói, đại soái có chuyện gì vậy? Là Thiên Vũ vệ đệ nhất cao thủ Tả Thiên Khuyết, có thể nói là cao thủ số một đại hạ hiện nay. Một cường giả đỉnh phong tam phẩm thượng tầng, một chân đã bước vào nhị phẩm, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào cảnh giới đỉnh phong nhị phẩm. Chính vì vậy, cho dù Đông Phương Thác là thống soái tam quân, nắm trong tay 60 vạn đại quân của đại hạ hiện nay, cũng phải đối xử với hắn một cách cung kính. Đại soái có gì căn dặn, Tả Thiên Khuyết cười nói rồi ngồi xuống. Đông Phương Thác cố tình thở dài, đưa bản báo cáo cho hắn, Tả lão, lão xem đi, tin tức Đông Phương Nguyệt gửi về từ tiền tuyến, đã giao chiến với quân địch rồi. Tả Thiên Khuyết nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng rồi cười khẩy, hoang đường. Còn yêu pháp nữa chứ, thật là chuyện nực cười. Đông Phương Thác gật đầu đồng tình, ta cũng cho là vậy, chỉ là dựa theo tình hình hiện tại, nước Càn này e là không dễ đối phó. Mới giao tranh 3 lần, tiên phong quân đã tổn thất hơn vạn người. Thật đáng sợ. Tả Thiên Khuyết hừ một tiếng, đại soái sao phải trưởng khí thế người khác mà diệt uy phong của mình. Đại hạ thống nhất Đông Vực gần 300 năm, chẳng lẽ lại sợ một nước Càn nho nhỏ sao? Đông Phương Thác nhíu mày, không phải ta nhát gan, chỉ là nếu những gì Đông Phương Nguyệt nói là sự thật, có loại vũ khí này trong tay, chúng ta muốn giành chiến thắng sẽ rất khó khăn. Tuy là võ phu, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Tả Thiên Khuyết hiểu ý của Đông Phương Thác. Cười nói, đại soái yên tâm, đã có Thiên Vũ vệ chúng ta ở đây, nhất định sẽ cho quân Càn kia nếm thử sự lợi hại của võ phu đại hạ. Đông Phương Thác cười lớn, nói hay lắm, Tả lão, không hổ là đệ nhất cao thủ đại hạ. Khí phách như vậy, thiên hạ quả thật không ai sánh bằng. E hèm, đại soái quá khen, so với người phụ nữ họ Tào trăm năm trước, chút tu vi của ta chẳng là gì. Tả Thiên Khuyết cảm thán. Đông Phương Thác có chút hứng thú, hắn cũng tập võ. Nhưng thiên phú có hạn, bây giờ cũng chỉ mới lục phẩm mà thôi, là Tào Kiêm Hà, người được đồn đại là đã đổ sát thiên hạ, nhuộm đỏ giang hồ sao. Tả Thiên Khuyết cảm thán, đúng vậy, sư phụ lão phu từng nói, người phụ nữ này mạnh mẽ đến mức có thể gọi là vô địch thiên hạ, không biết từ đâu chui ra. Đã tàn sát vô số võ phu đại hạ, khiến cho người mạnh nhất trăm năm cũng chỉ có tu vi ngũ phẩm, thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Đông Phương Thác không khỏi thầm ước ao. Người phụ nữ như vậy, không được gặp mặt quả là tiếc nuối. Tả Thiên Khuyết mỉm cười, trong mắt cũng hiện lên chút ngưỡng mộ, lão phu lại từng được nhìn thấy dung nhan của nàng. Đông Phương Tháp, ồ, kể ta nghe thử xem. Chuyện này có gì mà không thể nói. Tả Thiên Khuyết cười nói, lúc ấy, khi nàng ấy đổ sát giang hồ, sư phụ ta còn trẻ, từng có may mắn được diện kiến dung nhan, từ đó si mê không thôi. Sau này, hắn đã vẽ một bức tranh. Người phụ nữ trong tranh như tiên nữ hạ phàm, áo trắng bay bay. Nghe sư phụ ta nói, kiếm thuật của Tào Kiêm Hà là vô song thiên hạ, lấy tiêu làm kiếm, không ai địch nổi. Bất kể đối thủ là ai, có bao nhiêu người, đều chỉ dùng một kiếm để giải quyết. Quả thật là vô song thiên hạ. Tả Thiên Khuyết thở dài nói, đáng tiếc là bức tranh đó đã bị sư phụ ta mang theo xuống mồ rồi, nếu không, đại soái nhìn thấy người trong tranh chắc cũng sẽ si mê. Mặc dù gật đầu. Nhưng trong lòng Đông Phương Thác lại không mấy để tâm. Là hoàng tộc, lại là nguyên soái thống lĩnh toàn quân, mỹ nữ nào mà hắn chưa từng gặp qua. Một bà lão đã chết hơn trăm năm thì có gì đẹp mà xem. Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả vị hoàng hậu tương lai của bệ hạ Lưu Yến Nhiên sao? Sau một hồi trò chuyện, Tả Thiên Khuyết đứng dậy, đại soái, lão phu xin đi tập hợp thiên vũ vệ, chúng ta nhất định sẽ khiến quân địch phải trả giá đắt. Đông Phương Thác mỉm cười. Vậy ta chờ tin tốt của Tả lão. Tả Thiên Khuyết cười lớn, bước ra khỏi lều. Đông Phương Các trở lại bàn, tự tay viết hai bức thư, giao cho lính truyền tin phi ngựa nhanh chóng đưa về kinh thành. Một bức gửi cho Hoàng đế Đông Phương Vũ, bức còn lại gửi cho Lưu Yến Nhiên người đang ở hậu phương làm giám quân. Đông Phương Thác vốn không hài lòng khi để một người phụ nữ làm giám quân và theo quân xuất chinh. Nhưng không còn cách nào khác, đây là mệnh lệnh của Hoàng đế, hơn nữa Đông Phương Vũ đã nói rõ chuyện này không thể thương lượng, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Gió mạnh gào thét khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Uể, Triệu Khang nôn thốc nôn tháo, lấy tay quệt nước mắt, nhìn Oát bên cạnh, mẹ kiếp. Người có biết lái cai thứ này không vậy hả? Triệu đại nhân, yên tâm, ta đã bay nhiều lần rồi, nhìn xem, phía dưới đen kịt kia chẳng phải là doanh trại của quân ta sao? Chuẩn bị hạ cánh ngay đây. Triệu Khang nào dám thò đầu ra ngoài, chỉ có thể rúc trong giỏ, nhanh lên. Mẹ nó, bay thêm mấy ngày nữa chắc ta gầy đi 10 cân mất. Oát tặc lưỡi, ta nói này Triệu đại nhân, ngài chạy đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ sợ đánh không lại bọn họ sao? Triệu Khang ho khan hai tiếng, ta yêu chuộng hòa bình, ta đến đây là để ngăn chặn chiến tranh. Oát như hiểu ra điều gì đó, sau đó hỏi, vậy mấy chai lọ xanh xanh đỏ đỏ trong tay ngài là cái gì vậy? Hình như trong kho thuốc men cũng có. Chuyện đó không cần ngươi lo, nhanh chóng hạ cánh mới là việc quan trọng. Chương 868 ta yêu chuộng hòa bình. Nhìn thấy khinh khí cầu từ trên trời đáp xuống, đám binh lính trong doanh trại đều hiểu rằng, có nhân vật lớn từ kinh thành đến. Cách mặt đất chừng 2 mét, Triệu Khang bám lấy rổ mây, nhảy phốc xuống. Lập tức, đám binh sĩ vây quanh. Nhìn gì mà nhìn, ta là Triệu Khang đây, mau gọi Ngũ Hùng và Chu Long đến. Bay cả đoạn đường dài, nôn thốc nôn tháo, tâm trạng Triệu Khang đương nhiên không tốt đẹp gì. Oát bên cạnh sau khi hạ cánh an toàn, cũng chui ra khỏi rổ mây, tay xách theo đống chai lọ Triệu Khang mang từ viện y dược. Nghe Triệu Khang nói, đám binh lính đều có chút kích động. Một tên hiệu úy vội vàng hành lễ, bẩm vương gia, Chu thống lĩnh và Ngũ phó tướng đều đang ở tiền tuyến ạ. Triệu Khang sửng sốt, sao hai người bọn họ lại chạy ra tiền tuyến? Hiệu úy tiếp tục, bẩm vương gia, mấy ngày nay, quân địch giao chiến với quân ta 3 lần đều đại bại rút lui. Hai vị tướng quân đang dẫn quân truy kích, chiếm giữ Thiên Sơn Quan. Vậy sao, được rồi, dẫn ta đi xem, Triệu Khang nói. Chuyện quân địch đại bại đã nằm trong dự liệu. Hắn không có gì bất ngờ. Cưỡi chiến mã, men theo Tây Sơn, Triệu Khang đến trung quân đại trướng của Chu Long. Liếc mắt nhìn dàn hỏa pháo dàn trận trên Thiên Sơn Quan, 3 năm qua hắn cũng đến đây 2 lần, không tính là xa lạ. Tham kiến vương gia. Nghe tin Triệu Khang đến, Chu Long và Ngũ Hùng vội vàng ra nghênh đón. Triệu Khang gật đầu, nói với Oát, ngươi ở đây chờ ta. Nói xong, hắn cùng Chu Long, Ngũ Hùng vào trong quân doanh. Nói ta nghe tình hình mấy ngày nay, ngồi xuống án thư, Triệu Khang mơ hồ nhớ lại cảm giác chinh chiến 4, 5 năm trước. Chu Long cười nói, bẩm vương gia, tình hình hiện tại, quân hạ này so với quân ta kém xa. Giao chiến 3 lần, quân ta không tổn thất một binh một tốt nào. Bọn chúng hiện giờ co cụm trong núi, không dám ló mặt. Ngũ Hùng bổ sung, Triệu Khang nhíu mày, bọn chúng không có hỏa khí sao? Chu Long và Ngũ Hùng gật đầu. Triệu Khang khó hiểu, vậy thì ai cho bọn chúng can đảm tấn công nước ta? Ngô Hùng cười hắc hắc, sau đó hỏi, vương gia, người đến đây là? Ta đến xem tình hình quân địch, tiện thể xem có thể đàm phán hay không, bảo đám người rảnh rỗi sinh nông nổi này cút về chỗ của chúng. Triệu Khang thuận miệng nói. Trong lòng hắn có một nghi vấn muốn biết, đám khốn kiếp này vì sao lại nhắm vào nước Càn? Là hậu chiêu Tiêu Phi Vũ để lại, hay là có nguyên nhân khác? Nhìn tình hình hiện tại, dường như không liên quan đến Tiêu Phi Vũ. Nếu là gã khát máu kia, thì cái nước hạ này sao có thể không có thuốc súng? Nếu không phải Tiêu Phi Vũ, vậy thì là ai? Chu Long và Ngũ Hùng có chút kinh ngạc, Ngũ Hùng không hiểu hỏi, vương gia, người muốn nghị hòa. Chuyện chém giết này ta chán rồi. Triệu Khang lấy ra 2 điếu thuốc, đưa cho mỗi người 1 điếu, không đánh nhau được là tốt nhất. Chu Long kẹp điếu thuốc. Hỏi, vậy nếu bọn chúng không muốn nghị hòa thì sao? Vậy ta quỳ xuống cầu xin bọn chúng, thế nào? Triệu Khang trợn mắt, ăn nói hàm hồ. Nếu bọn chúng không muốn, vậy thì tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Gọi là tự vệ phản kích, hiểu không? Hiểu, Chu Long và Ngũ Hùng đều cười. Phái người đi truyền lời, nói ta muốn gặp chủ tướng của bọn chúng, ta có chút chuyện muốn hỏi. Chu Long và Ngũ Hùng vội vàng nói, việc này không ổn, vương gia. Người là thân phận cao quý, nếu như ta dù sao cũng là cao thủ tam phẩm, hai người sợ cái gì? Triệu Khang hít một hơi thuốc, địa điểm gặp mặt để bọn chúng chọn, ta đoán tên tướng lĩnh kia cũng không dám một mình đến đâu. Ngày mai, Ngũ Hùng, người mang theo 100 người, mang theo toàn bộ APG trong quân doanh, nếu đàm phán không thành, nã pháo giết tên chủ tướng kia trước. Mẹ nó, quả nhiên là ngươi, Chu Long và Ngũ Hùng bội phục vạn phần. Bọn họ vốn tưởng rằng, những năm gần đây, Triệu Khang đã tu thân dưỡng tính, trở thành người chính trực. Không ngờ vẫn là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như vậy. Chu Long lập tức đi sắp xếp người, ba người vừa ra khỏi chướng bồng, liền thấy Oát ngoan ngoãn đứng đó, tay xách theo một túi vải đựng đầy chai lọ. Triệu Khang ngoắc tay, Oát liền chạy tới, đưa túi vải cho hắn. Chu Long và Ngũ Hùng tò mò nhìn. Vương gia, trong này là cái gì? Đặt túi vải xuống đất, Triệu Khang lựa chọn, đây là khói độc mà viện dược nghiên cứu chế tạo trong những năm qua, màu lam sẽ khiến người ta phát cuồng. Màu xanh lá cây là thuốc giải. Ngũ Hùng, người bảo người của pháo binh nhét vào đạn pháo. Một quả nhét 10 viên là đủ, một bình này có 50 viên. Chu Long và Ngũ Hùng câm nín, đặc biệt là Ngũ Hùng. Hắn nhớ lại, mấy năm trước, khi liên quân Chu Tề tiêu diệt nước Càn, nghe nói Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên bị Triệu Khang dùng khói độc giết chết mấy vạn người, tức đến mức phát cuồng. Không ngờ bây giờ lại có trò mới. Lúc đầu, Triệu Khang định mang theo loại khói độc trước kia, nhưng uy lực loại đó quá lớn, nhỡ đâu khi nổ, gió đổi chiều thổi về phía quân mình thì vui. Nhưng loại khói độc Nhĩ Ngưu và Pai nghiên cứu chế tạo lần này thì khác. Mặc dù uy lực nhỏ hơn một chút, nhưng chỉ cần hít phải một chút, người ta sẽ phát cuồng, hơn nữa phạm vi khuếch tán rộng. Ném vài quả xuống, quân địch đại loạn, đó chính là cơ hội. Cho dù quân mình hít phải cũng không sao, hoàn toàn không cần lo lắng. Để nhanh chóng kết thúc trận chiến này, Triệu Khang cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngay khi bọn họ nhét thuốc độc vào đạn pháo, trong đại doanh của Đông Phương Nguyệt, các tướng lĩnh đều ngơ ngác nhìn tên lính truyền tin của quân Càn. Người nói, chủ tướng của các ngươi muốn gặp chúng ta để đàm phán. Hơn nữa địa điểm do chúng ta chọn. Tên lính mất kiên nhẫn nói, đúng vậy, chủ tướng của chúng ta yêu chuộng hòa bình, muốn nghị hòa với các ngươi. Có đồng ý hay không, cho câu trả lời. Mẹ kiếp, một tên lính quèn mà cũng ngông cuồng như vậy. Vài tên tướng lĩnh tức giận. Đông Phương Nguyệt cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, ngươi về báo lại, nói rằng ta đồng ý. Địa điểm ở khu vực trống giữa hai bên, thời gian là sáng sớm mai. Biết rồi, ta đi đây. Tên lính nói xong liền xoay người rời đi. Mẹ kiếp, thật là quá kiêu ngạo. Một tên tướng lĩnh không nhịn được mắng, sau đó nhìn Đông Phương Nguyệt, tướng quân, sao người lại đồng ý gặp mặt ở khu vực trống giữa hai bên? Sao không chọn địa điểm dễ dàng phục kích? Đông Phương Nguyệt cười khẩy, ngươi cho rằng đối phương là kẻ ngốc sao? Bọn chúng có loại vũ khí lợi hại như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ mang theo. Nếu chúng ta phục kích, chưa biết chừng ai chết trước. Hơn nữa, chủ tướng của bọn chúng dám làm như vậy, ngoại trừ tự tin tuyệt đối, cũng có thể thấy đây là người quang minh lỗi lạc. Nếu chúng ta phục kích, chưa nói đến việc có thành công hay không, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười chê sao? Điểm 1000 binh mã, ngày mai đi xem thử chủ tướng của bọn chúng rốt cuộc giờ cho gì. Đông Phương Nguyệt thầm cười lạnh, không ngờ quân địch chiếm ưu thế, không những không lập tức tấn công, ngược lại còn muốn nghị hòa. Đây quả thực là tin tốt. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi Thiên Vũ vệ đến, vậy thì không cần phải sợ nữa. Chương 869 kẻ tiểu nhân hèn hạ. Bình minh vừa ló dạng. Đông Phương Nguyệt dẫn theo 1000 thân binh, cưỡi trên lưng chiến mã, đến điểm hẹn đã định từ trước. Cách đó một dặm về phía sau là tiền tuyến của quân tiên phong do hắn bố trí, vốn chẳng có gì đáng lo ngại. Thế nhưng Đông Phương Nguyệt vẫn có chút căng thẳng. Bởi vì cái bóng ma tâm lý mà quân đại càn để lại cho hắn trước đó quá lớn. Trong lúc chờ đợi đầy bồn chồn, cuối cùng bóng người cũng xuất hiện ở phía xa. Tướng lĩnh và binh lính bên cạnh Đông Phương Nguyệt lập tức nâng cao cảnh giác, dương khiên, nắm chặt đao thương. Thế nhưng ngay sau đó, Đông Phương Nguyệt và đám người lại đỏ mặt tía tai. Bởi vì số người bên kia thật sự quá ít ỏi, tổng cộng chỉ có hơn 100 người. Hoàn toàn trái ngược với hơn 1000 quân tinh nhuệ được trang bị đầy đủ đang bảo vệ hắn. Vậy mà bọn họ vẫn còn bày ra vẻ cẩn thận dè dặt. Hơn 100 người, mỗi người đều khiêng một ống sắt dài, chẳng biết dùng để làm gì. Trong các cuộc giao tranh trước, quân Đại Càn chỉ dùng hỏa pháo oanh tạc bọn họ, hoàn toàn không sử dụng đến loại vũ khí tác chiến đơn lẻ như RPG, cho nên Đông Phương Nguyệt và đám người cũng không biết thứ đó là thứ đồ chơi gì. Khoảng cách dần dần được rút ngắn, Đông Phương Nguyệt và đám người nhìn thấy một thanh niên mặc trường bào vải thô, ung dung đứng đầu. Mọi người xung quanh đều mặc áo giáp, duy chỉ có thanh niên này là mặc thường phục, nhìn qua cũng biết thân phận bất phàm. Trẻ như vậy, chắc chỉ khoảng 20 tuổi, Đông Phương Nguyệt có chút kinh ngạc. Cách đối phương khoảng 50 bước, Triệu Khang dừng bước, nhìn vị tướng quân đại hạ đang được hơn 1.000 người bảo vệ, trong lòng cười thầm, lên tiếng, ta là chủ tướng quân Đại Càn, bá bá. Kẻ đối diện mau xưng tên. Ta là chủ tướng quân tiên phong đại hạ, Đông Phương Nguyệt. Đông Phương Nguyệt quát lớn, ít nhất về mặt khí thế không thể thua kém. Triệu Khang gật đầu, cao giọng nói, Đông Phương tướng quân, đứng cách xa như vậy e là khó mà nói chuyện phải không? Hay là chúng ta lại gần một chút? Đông Phương Nguyệt cười nhạt, giọng điệu mỉa mai, bá tướng quân, người đang nói đùa sao? Đông Phương tướng quân cứ yên tâm, bá bá ta rất có thành ý muốn hòa đàm với ngươi, nếu không sao ta chỉ mang theo 100 người. Triệu Khang thành khẩn nói. Nhưng Đông Phương Nguyệt nào dễ mắc câu, vẫn kiên trì với quan niệm, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, bá tướng quân có gì muốn nói cứ việc nói thẳng, nếu song phương tiếp cận, vạn nhất binh đao vô tình, đối với ngươi hay ta đều không tốt. Mẹ kiếp! Trong lòng thầm mắng một tiếng, Triệu Khang giơ tay lên, Đông Phương tướng quân cứ yên tâm, bá bá ta xin lấy danh dự của bản thân và uy nghiêm của người quân nhân để thề. Lần thương nghị này, bá bá ta tuyệt đối sẽ không ra tay với quý quân. Nếu vi phạm lời thề này, trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ mã phanh thây, mồ mả tổ tiên bị đào. Đến nước này rồi, Đông Phương tướng quân còn không dám lại đây sao? Ta phụt, vương gia, lời thề độc như vậy ngài cũng dám nói. Ngũ hùng kinh hãi. Triệu Khang hạ giọng, lời thề của bá bá thì liên quan gì đến ta? Ngũ hùng nghe vậy, gật đầu, thầm nghĩ, sự vô liêm sỉ của tên này quả nhiên không phải mình có thể tưởng tượng được. Xem ra mình còn phải học hỏi thêm nhiều. Đông Phương Nguyệt và đám người cũng kinh ngạc, không ngờ vị bá tướng quân này lại có thành ý đến vậy. Đông Phương Nguyệt do dự một chút, thúc ngựa tiến lên, nếu bá tướng quân đã có lòng như vậy, bản tướng còn gì phải ngại. Nói xong, hắn dẫn theo 1.000 người từ từ tiến lại gần. Hai bên dừng lại khi chỉ còn cách nhau 20 bước, đừng nói chuyện trò, ngay cả đối phương có ghen mắt hay không cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Triệu Khang mỉm cười, quay sang nói, Đông Phương tướng quân, ta cũng không vòng vo nữa, thực lực quân Đại Càn ta như thế nào, những ngày qua chắc ngươi cũng đã được lĩnh giáo rồi. Bất kể lý do gì khiến các ngươi xâm phạm đất nước của ta, chỉ cần rút lui, Đại Càn ta sẽ xí xóa chuyện cũ. Nghe vậy, Đông Phương Nguyệt cười lạnh, bá tướng quân, ta thừa nhận quân đội của các ngươi rất mạnh, nhưng dũng sĩ Đại Hà ta cũng không phải dạng vừa, kết quả cuối cùng ra sao còn chưa biết chừng. Thầm thở dài một tiếng, Triệu Khang tiếp tục khuyên nhủ, Đông Phương tướng quân, bá bá ta là người yêu trộm hòa bình, thật sự không muốn nhìn thấy binh đao hai nước chạm trán, tạo thêm sát nghiệp. Bá tướng quân, ngươi và ta đều là quân nhân, thiên chức của quân nhân là phục tùng quân lệnh, những thứ khác không nằm trong phạm vi xem xét của bản tướng. Tuy nhiên, bá tướng quân có thể đợi chủ soái của quân ta đến rồi hãy bàn chuyện này sau. Đông Phương Nguyệt nói vậy, mục đích chính là câu giờ. Không còn cách nào khác, sức chiến đấu của quân Đại Càn thật sự quá mạnh mẽ, khiến trong lòng hắn không còn chủ kiến. Chỉ có thể trông chờ vào Thiên Vũ Vệ hoặc là quân chủ lực của Đông Phương Thác sau này đến tiếp viện. Vậy thì, Triệu Khang lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tướng quân nói rất đúng, vậy ta có thể hỏi một câu được không? Nhìn Triệu Khang dường như không muốn động thủ với mình, Đông Phương Nguyệt có chút dịu giọng, tướng quân cứ hỏi. Triệu Khang tỏ vẻ nghi hoặc, ta rất kỳ quái. Vì sao quý quân lại phát binh tấn công nước ta? Trước đó, ta phái người đi dò la khu vực này, chỉ thấy một vùng trắng xóa, người nào đi vào đều không thể ra. Vậy mà quý quân lại có thể vượt qua nơi đó, chẳng lẽ quý quân rất am hiểu về Đại Càn ta? Đông Phương Nguyệt nhíu mày, là con cháu hoàng thất, hắn biết một số chuyện. Vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đến Thiên Vũ Vệ cần thêm thời gian mới có thể đến, trong khoảng thời gian này nhất định phải nghĩ cách ổn định quân Đại Càn. Nghĩ vậy, Đông Phương Nguyệt hỏi ngược lại, bá tướng quân, nghe nói quý quốc có một người tên là Triệu Khang. Triệu Khang lập tức nghiêm mặt, gật đầu, tướng quân nói đúng. Đông Phương Nguyệt lại hỏi, bá tướng quân, xin hỏi người này là nhân vật như thế nào? Triệu Khang thành kính nói, Triệu Khang là đệ nhất phong lưu nhân vật của Đại Càn ta, tuấn tú phi phàm, được vạn dân kính ngưỡng, người đời xưng là Triệu Thánh. Không biết Đông Phương tướng quân hỏi về người này làm gì? Triệu Thánh. Đông Phương Nguyệt âm thầm gật đầu, không ngờ lại lợi hại như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Khang, thản nhiên nói, Hoàng hậu Đại Hạ ta, Lưu Yến Nhiên, trước khi bản tướng xuất quân đã nhờ ta truyền lời cho vị Triệu Thánh này. Triệu Khang trong lòng chấn động, rốt cuộc cũng hiểu ra, mẹ kiếp, hóa ra là con tiện nhân Lưu Yến Nhiên ngươi giở trò. Ngươi chờ đó, đợi lão tử bắt được ngươi, sẽ bắt ngươi ngày ngày bưng trà rót nước, giặt rũ quần áo. Lời gì? Triệu Khang hỏi. Đông Phương Nguyệt lạnh lùng nói, nàng ta sẽ nhìn ngươi thảm bại. Động thủ. Động thủ, Triệu Khang gần như đồng thời lên tiếng. Trong nháy mắt, cung tiễn thủ phía sau Đông Phương Nguyệt đồng loạt dương cung bắn tên, Ngũ Hùng và những người khác cũng châm lửa khai hỏa. Từ lúc Triệu Khang nói những lời như được vạn dân kính ngưỡng, tuấn tú phi phàm, Đông Phương Nguyệt đã phán đoán, gã thanh niên trước mặt này có lẽ chính là Triệu Khang. Nhưng tương tự, hành động ra hiệu cho thuộc hạ của hắn cũng bị Triệu Khang nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, hai người đều thầm mắng đối phương một câu, tiểu nhân hèn hạ. Vừa dứt lời, động thủ, Đông Phương Nguyệt đã lùi về phía sau đám đông, cười lạnh nhìn Triệu Khang. 100 người, ngay cả đao thương cũng không được trang bị, lão từ đây có tới 1.000 người, cung tiễn thủ cũng đã 300, bắn không chết ngươi mới lạ. Tốc độ bắn tên của cung tiễn thủ chắc chắn nhanh hơn Ngũ Hùng bọn họ thao tác APG rất nhiều, nhưng khác với Đông Phương Nguyệt, Triệu Khang sau khi nói, động thủ, lại tiến lên một bước. Toàn thân chân khí trong nháy mắt được điều động, oanh ra ngoài, những mũi tên đang bay tới đều bị đông cứng giữa không trung. Đông Phương Nguyệt và các tướng lĩnh khác trợn mắt há hốc mồm. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này là cao thủ, mau chạy, nhanh chóng rút lui. Ngũ Hùng cười gần một tiếng, một tiếng, khẩu APG trên vai đã được nạp đạn từ trước bắn ra, trực tiếp nổ tung trong đám đông. Binh lính Đại Hạ phía trước trong nháy mắt bay lên không trung. Chương 870 đánh thẳng về phía đông. Hơn 100 quả APG đồng loạt khai hỏa, nhắm thẳng vào kẻ địch chỉ cách có 20 bước chân, cảnh tượng lúc ấy sẽ ra sao? Ít nhất là trong mắt Triệu Khang lúc này chỉ thấy binh lính Đại Hạ phía trước bị bắn bay tung tóe trên không trung, uy lực của đạn pháo khiến cả đám Ngũ Hùng bên cạnh cũng phải lùi lại vài bước. Phương Nguyệt kinh hãi, hắn ta bị hất văng khỏi lưng ngựa. Sau khi nhận ra Triệu Khang là cao thủ, hắn ta lập tức leo lên ngựa định bỏ chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Triệu Khang tức giận giật lấy khẩu, tháo CMN mày, tên nhóc. Từ trên lưng Ngũ Hùng, lên đạn, bóp cò, tất cả chỉ trong nháy mắt. Vừa bắn, hắn vừa chửi, tên tiểu nhân ti tiện, dám đánh lén ta. Vô sỉ. Phương Nguyệt lăn lộn trên đất né được một loạt đạn, nghe vậy tức giận mắng, Triệu Khang, ngươi còn mặt mũi nào nữa không hả? Ngươi còn dám cãi bướng, tháo CMN mày, Phương Nguyệt. Tiếng súng vang dội, càn quét hàng ngũ tiên phong của quân Đại Hạ. Lúc này, Triệu Khang rốt cuộc cũng được trải nghiệm cảm giác sảng khoái như nhân vật chính trong phim ôm súng máy bắn phá kẻ thù. Quả nhiên vẫn là súng bá đạo, cái này còn sướng hơn dùng chân khí giết người nhiều. Ngũ Hùng cùng đám người kia cũng nhanh chóng nạp đạn khai hỏa, đánh cho hơn nghìn quân của Phương Nguyệt tan tác, kêu la thảm thiết. Phương Nguyệt liều mạng chạy trốn, nhưng tiếc là lần này hắn ta đụng nhầm Triệu Khang, một tràng đạn bắn tới, hắn ta ngã gục. Hai chân bị đạn bắn đến nát bét, lộ cả xương trắng. Vừa rồi còn hô hào yêu chuộng hòa bình, lúc này Triệu Khang đã biến thành ác quỷ sát nhân. Phương Nguyệt trừng mắt nhìn, đám thuộc hạ lúc này không ai còn tâm trí đâu mà lo cho hắn ta, những kẻ còn chạy được chỉ hận bố mẹ sao không sinh cho mình thêm hai cái chân. Nào còn ai nhớ đến thân phận tướng quân của hắn ta nữa, nói gì đến chuyện phản kháng. Nhìn Triệu Khang bước tới gần, Phương Nguyệt phẫn nộ gầm lên, Triệu Khang. Tên tiểu nhân đê tiện, ta nguyền rủa ngươi, đào mồ mả tổ tiên nhà ngươi, chém hết 18 đời nhà ngươi. Ngay cả ta còn không biết mồ mả tổ tiên nhà ta ở đâu, ngươi đi mà đào. Đã cho ngươi cơ hội sống mà ngươi không cần. Triệu Khang cười khẩy, giơ súng bắn nát đầu tên tướng tiên phong của Đại Hạ. Sau đó, hắn liếc nhìn quân Đại Hạ ở phía xa hình như đã định thần lại, đang xông về phía này. Hắn vội vàng cất súng, quát Ngũ Hùng, được rồi, đừng vui nữa. Rút lui thôi. Nghe vậy, Ngũ Hùng và những người khác vội vàng lên ngựa rút lui. Đợi quân Đại Hạ xông tới, chỉ thấy la liệt xác chết, ước chừng 200-300 người. tướng tiên phong thì kẻ chết người bị thương, Phương Nguyệt chỉ còn lại nửa cái đầu. Bọn chúng sợ hãi đến mức luống cuống tay chân, may mà có người bừng tỉnh, vội vàng sai người khiêng xác Phương Nguyệt và những người khác rút lui. Trở lại doanh trại, Triệu Khang ném khẩu súng cho phó tướng Viên Lập, ngồi xuống bàn, dường như trở lại thời oai hùng năm xưa, truyền lệnh, tất cả tướng lĩnh từ thống lĩnh 5.000 quân trở lên, trong vòng một khắc đồng hồ phải có mặt đầy đủ. Chu Long lập tức phấn khích, tuân lệnh. Chẳng cần đến 15 phút, chỉ trong chốc lát, trong liều lớn đã có mặt đầy đủ 30 vị tướng lĩnh, từ Chu Long, Ngũ Hùng hai vị chính phó soái cho đến các vị phó tướng, tham tướng, hiệu úy đều có mặt. Chuyện đã rõ ràng, đều là do Lưu Yến Nhiên giở trò quỷ. Triệu Khang cười lạnh, nữ nhân này, năm xưa ta tha cho nàng ta một mạng, không sai người đi tìm nàng ta, không ngờ nàng ta lại chạy đến phía đông, còn làm hoàng hậu của cái gì mà Đại Hạ Quốc, đúng là kỳ ngộ liên tục. Chu Long và những người khác đều cười vang, một vị phó tướng từng theo Triệu Khang chinh chiến Nam Bắc hét lớn, Triệu soái ra lệnh đi, lần này chúng ta đánh như thế nào? Chu Long và Ngũ Hùng đều không cảm thấy có gì không ổn. Triệu Khang gõ nhẹ lên bàn, cười khẩy nhìn Chu Long và Ngô Hùng, luyện tập phối hợp bộ binh pháo binh 2-3 năm nay, các vị đại tướng cũng nên đưa ra câu trả lời cho ta rồi. Vùng đất này, ta không quen thuộc, nên muốn đánh như thế nào, chắc các ngươi đều rõ ràng. Chu Long lập tức đáp, mặt tướng minh bạch. Triệu Khang hài lòng gật đầu, ta chỉ có một yêu cầu, tất cả quân địch, một tên cũng không được tha, phải ăn tươi nuốt sống cho ta, dù là hoàng đế Đại Hạ Quốc có đến, cũng nã pháo cho ta. Ngoài ra, nửa tháng sau, phi hổ quân sẽ đến chi viện cho các ngươi. Binh lực 4 quân khu sẽ liên tục được bổ sung cho các ngươi. Muốn đánh thì đánh cho ta một trận thật hoành tráng, diệt trừ cai thứ Đại Hạ cho má gì đó. Đánh thẳng về phía đông cho ta. Ngũ Hùng, nếu ngươi còn muốn bỏ chữ Tòng, trong chức Tòng nhị phẩm võ tướng, thì phải đánh thắng trận này cho ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân tấu trình bệ hạ phong cho ngươi làm Trinh Đông tướng quân. Ngũ Hùng trong lòng xúc động, nhiệt huyết sôi trào. Không giống những tâm phúc khác của Triệu Khang, hắn ta là người đầu hàng, tuy hiện tại cũng là võ tướng Tòng nhị phẩm, nhưng so với Chu Long người từng theo Triệu Khang Nam Trinh Bắc chiến thì kém xa. Bởi vậy, hắn rất cần một cơ hội để chứng minh bản thân. Tuy rằng trước đây hắn bị Triệu Khang đánh cho chạy trối chết như chó nhà có tang, nhưng thử nghĩ kỹ mà xem. Bao năm qua, có ai có thể đối địch trực diện với Triệu Khang, sau đó vẫn mang được 4-5 vạn người rút lui như hắn. Lại còn hai lần chiếm lại được chiến trường ở Cảnh Quốc. Triệu soái yên tâm, Ngũ Hùng nhất định không phụ lòng Triệu soái giao phó. Ngũ Hùng đấm mạnh vào ngực. Mọi người đều cảm thấy ánh mắt hắn như có ngọn lửa đang bùng cháy. Triệu Khang gật đầu, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi bàn, để Ngũ Hùng và Chu Long hai người điều binh khiển tướng. Hai người ra lệnh một tiếng, quân Càn Quốc lập tức hành động, chia làm 3 đường, phối hợp bộ binh pháo binh tiến công, giáng cho quân tiên phong Đại Hạ vốn đã hoang mang vì cái chết của Phương Nguyệt một đòn chí mạng. Chu Long và Ngũ Hùng đi đến bên cạnh Triệu Khang, có chút muốn nói lại thôi. Triệu Khang mỉm cười, ném cho hai người hai điếu thuốc, muốn hỏi ta tại sao không đích thân chỉ huy trận chiến này à? Chu Long cười hì hì, có ngài ở đây, chúng ta luôn cảm thấy yên tâm hơn. Triệu Khang trợn mắt, cũng phải cho các ngươi cơ hội thể hiện chứ, hơn nữa ta còn nhiều việc phải làm, già rồi, nếu trong lúc chiến đấu có tướng sĩ trẻ tuổi nào thể hiện xuất sắc, thì cứ việc đề bạt, đừng để mấy kẻ bất tài chiếm chỗ. Ta ở đây với các ngươi 3 ngày, sau đó phải đến Cảnh Quốc một chuyến. Phía đông đã có người đến, vậy Cảnh Quốc e là cũng có địch nhân rồi. Năm xưa, Công Tôn Vân Tú từng nói là có hai nhóm địch nhân, nếu nhìn vào toàn bộ bản đồ Cảnh Quốc hiện tại. Nhóm người Man tộc kia, đang ở phía tây. Bọn chúng không giống lũ ngốc Đại Hà Quốc ở phía đông này, chúng biết dùng thuốc súng. Tuy Triệu Khang không cảm thấy có gì phải lo lắng, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn tốt hơn. Vương gia còn trẻ mà, sao lại già rồi? Chu Long cười nói. Triệu Khang trợn mắt, nịnh hót cái gì, ta đây đã hơn 30 rồi, được rồi, không nói nữa, nhắc đến chuyện này lại thấy phiền, CMN, sao mãi không sinh được con thế nhỉ? Nhìn Triệu Khang buồn bực bỏ đi, Ngô Hùng có chút sững sờ, vương gia đã hơn 30 rồi sao? Hình như là vậy, không nhìn ra nhỉ, không đúng. Chu Long cũng ngẩn người, nhìn bóng lưng Triệu Khang, lẩm bẩm, mười mấy năm trước, lúc tiến kinh nhậm chức, ngài ấy cũng đã như vậy rồi. Kỳ lạ thật, chẳng thay đổi gì cả, thuật trường sinh bất lão à. Chương 871 vị đế vương lao tổn. Một cuộc đối thoại bẩn thỉu đã cướp đi sinh mạng của vị tướng tiên phong đại hạ. Không chỉ vậy, một số tướng lĩnh khác cũng chịu chung số phận. Trong doanh trại quân đội, nhìn thi thể của Đông Phương Nguyệt với phần đầu vỡ nát, nếu không có bộ giáp chắc chẳng ai nhận ra. Bầu không khí trở nên nặng nề, lòng quân hoang mang. Mười mấy tên hiệu úy túm tụm lại. Tướng quân đã chết, giờ phải làm sao? Hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Hay là rút lui đi, bọn địch biết yêu pháp. Đúng đó, rút lui thôi. Mấy tên hiệu úy nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều hướng mắt về phía người có chức quan cao nhất. Tên hiệu úy nó còn chưa kịp mở miệng, bỗng có người hốt hoảng chạy vào báo. Hỏng rồi, địch tấn công. Trung tướng nhìn sang, nhận ra đó là lính trinh sát từ ngoài doanh trại trở về, vội vàng hỏi thăm tình hình địch. Nhiều lắm, không đếm xuể. Rút, mau rút lui, toàn quân rút lui, một tên hiệu úy còn giữ được bình tĩnh, vội vàng tập hợp mọi người rút lui. Quân đội của Ngũ Hùng như nước lũ tràn về phía doanh trại đại hạ, phía sau là những khẩu pháo được đẩy tới, sẵn sàng khai hỏa yểm trợ. Nhìn thấy trận thế ấy, quân đội đại hạ nào dám chống cự. Tất cả đều chạy tán loạn, lúc Đông Phương Nguyệt còn sống đã không đánh lại, huống chi giờ đây hắn đã chết. Nghe tin địch quân không đánh mà tự tan, Triệu Khang cũng ngạc nhiên, không hề kháng cự sao. Không một chút nào, đám khốn kiếp đó chạy như thỏ, có kẻ vứt cả vũ khí, áo giáp, lương thảo, chỉ lo chạy trối chết. Không thể nào, Triệu Khang lẩm bẩm. Chu Long bên cạnh cười nói, xem ra chúng biết không thể đối đầu trực diện với chúng ta nên mới cuống cuồng chạy trốn. Triệu Khang bỗng bật cười, có lẽ còn hơn thế nữa. Vương gia nghĩ ra điều gì sao? Ngũ Hùng hỏi. Gõ nhẹ lên mặt bàn, Triệu Khang cười ẩn ý, bọn chúng rầm rộ kéo sang xâm lược chúng ta, nhưng xét về sức chiến đấu hiện tại, so với Chu Quốc và Tề Quốc trước kia còn kém xa. Ít nhất bọn chúng còn dám giao chiến với chúng ta vài trận. Ta đoán đây là một quốc gia đã quen an nhàn. Chu Long sáng mắt, ngài muốn nói. Ta đoán, quân đội đại hạ này e là chưa từng trải qua chiến tranh. Triệu Khang cười khẩy, nếu là một đội quân được tôi luyện từ trong lửa đạn, dù đối thủ có mạnh đến đâu, bọn họ cũng sẽ kháng cự. Đừng quên đây là quân tiên phong, là mũi nhọn của quân đội, nhiệm vụ của họ là chiếm giữ vị trí thuận lợi, mở đường cho đại quân phía sau đứng vững gót chân. Giờ mới đánh được vài trận đã bỏ chạy, đây có giống một đội quân đã trải qua thử thách chiến tranh không? Quân tiên phong đã vậy, còn đại quân chủ lực phía sau thì... Giọng cười của Triệu Khang đầy vẻ khinh miệt, bình thường có huấn luyện bài bản đến đâu, nhưng chưa từng trải qua chiến trường thực sự, thì cũng chỉ là hạng tầm sư học đạo, không đáng lo ngại. Ngũ Hùng và Chu Long đều hiểu ý Triệu Khang, cùng phá lên cười. Được rồi, ban đầu ta còn tưởng đó là một đối thủ đáng gờm, không ngờ Lưu Yến Nhiên lại tìm nhầm chỗ dựa rồi. Triệu Khang đứng dậy, căn dặn, chuyện này giao cho các ngươi xử lý. Miền đất này đối với chúng ta vẫn còn xa lạ. Vừa truy kích địch vừa phải tiến quân thận trọng. Chúng mặt tướng tuân lệnh. Quân đội đại hạ chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng quân càn thì khác. Tuy nghỉ ngơi dưỡng sức 2-3 năm nay, nhưng quân đồn trú tại phòng tuyến Vĩnh Ninh, có đến 1/3 là cựu binh từng theo Triệu Khang chinh chiến xa trường. Xác định được quân địch là một lũ, gà mờ, Triệu Khang không còn gì phải lo lắng. Hắn gọi hoát chuẩn bị khinh khí cầu, lên đường đến Cảnh Quốc. Cảnh Quốc ngày nay đã khác xưa rất nhiều, lãnh thổ của cộng thêm toàn bộ đất nước Tề Quốc, diện tích rộng lớn vô cùng. Dù Triệu Khang ngồi khinh khí cầu từ Ninh Châu, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi dọc đường, cũng phải mất 8 ngày mới đến được viện nghiên cứu hơi nước của Cảnh Quốc. Mấy năm nay, Triệu Khang đã hoàn toàn thực hiện lời hứa năm xưa với Ngô Như Long, Càn Quốc có gì thì Cảnh Quốc có cái đó. Thậm chí, do Ngô Quan Hải, Hoàng đế Cảnh Quốc, đặc biệt coi trọng khinh khí cầu. Nên sau khi Triệu Khang cử người đến Cảnh Quốc, hắn đã ban bố mệnh lệnh, mọi hoạt động phát triển trong nước đều phải nhường đường cho việc nghiên cứu vũ khí và khinh khí cầu. Trong quá trình nghiên cứu, Cảnh Quốc liên tục trao đổi, hợp tác với Viện Nghiên cứu Hơi nước ở Dương Châu, chia sẻ thành quả nghiên cứu. Chính vì vậy, chỉ trong vòng 3 năm, khinh khí cầu đã phát triển đến thế hệ thứ 18. Triệu Khang vừa đến, lập tức có người vội vàng vào Hoàng cung báo cho Ngô Quan Hải. Ngô Quan Hải nghe tin mừng rỡ, vứt cả long bào, vội vã chạy đến. Hai người lâu ngày không gặp, nhưng tình cảm vẫn như xưa. Lần này đến đây phải ở lâu một chút, sao chỉ có mình ngươi đến vậy, mấy vị tàu tàu và phú quý đâu? Ngô Quan Hải vừa cười vừa xua tay từ chối điếu thuốc Triệu Khang đưa, Xét về tuổi tác, Triệu Khang hơn hắn 1-2 tuổi. Nhưng nhìn bề ngoài thì không phải vậy, Ngô Quan Hải hiện tại trông như một người đàn ông trung niên ngoài 40. Còn nhớ năm đó, khi gặp nhau lần đầu ở Hoa Kinh, lúc đó thái tử Ngô Quan Hải khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, vẻ mặt tuấn tú, khóe môi luôn nở nụ cười hiền hòa. Khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ ngay đến bốn chữ, công tử như ngọc, thế nhưng giờ đây. Nhìn hắn lúc này, hốc mắt sâu hoắm, trong đôi mắt đầy những tia máu, thân hình cũng gầy gò hơn trước rất nhiều. Rõ ràng đã là hoàng đế nhưng hình như chưa từng sống một ngày sung sướng, trái lại càng thêm tiều tụy. Triệu Khang biết đó là do lao tâm lao lực trong một thời gian dài. Vị hoàng đế cảnh quốc này vì muốn cảnh quốc nhanh chóng khôi phục sinh khí, mấy năm nay chẳng có mấy khi được ngồi trên long ỷ, thảnh thơi trong hậu cung. Hắn tự mình dẫn đầu bá quan chia ruộng đất, an ủi và thu phục bá tánh Tề quốc, lo cho dân sinh nông sự, quân vụ, thậm chí ngay cả việc xây dựng trường học ở khắp nơi trên đất nước cảnh quốc hiện nay, hắn cũng đích thân đi thị sát, chỉ sợ việc giáo dục ở các trường không được chu toàn. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi của hắn chắc không đến 3 canh giờ. Nhìn Ngô Quan Hải lúc này, trong lòng Triệu Khang bỗng dâng lên một cảm giác như đang nhìn thấy vua Ung Chính. Ngoài ra, Triệu Khang còn biết, trên vai Ngô Quan Hải còn đang gánh vác một áp lực rất lớn. Năm đó, kinh thành Hoa thất thủ, ba người huynh đệ và hơn 200 quan lại đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ kinh đô, câu giờ cho hắn trốn thoát. Trong hậu cung, để những nữ quyến không bị quân địch làm nhục, hắn đã tự tay giết sạch tất cả. Đối với Ngô Quan Hải, đây chắc chắn là một nỗi dày vò. Chính vì vậy, chỉ có khiến cho cảnh quốc hưng thịnh, hắn mới cảm thấy bớt áy náy với những người đã khuất. Người còn sống thường phải gánh vác nhiều hơn. Nghĩ vậy, Triệu Khang vỗ vai Ngô Quan Hải, an ủi, người cũng nên nghỉ ngơi cho khuây khỏa một chút, đừng cố gắng làm hết việc của ba đời trong một lúc. Con người sẽ bị làm cho chết mệt đấy. Hãy học Tiêu Huyền sách, đến lúc cần thì phải biết thư giãn. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa lập phi nạp hậu. Chương 872 Phong khởi Thanh Bình chi mạt. Nghe Triệu Khang nói, Ngô Quan Hải khẽ cười, ta không thấy mệt, còn chuyện nạp phi lập hậu, chuyện này bận quá nên quên báo cho ngươi. Ngươi đó là quên báo sao? Sáng sớm hôm sau đã đi thị sát quân đội, mấy tháng sau mới thấy mặt. Triệu Khang bĩu môi. Lúc này, một người bước vào từ cửa. Triệu Khang nhìn thấy đó là một người phụ nữ có dung mạo bình thường, trên đầu chỉ cài một bông châm đơn giản, trên tay bế một đứa trẻ. Triệu Khang ngẩn người, đã có con rồi. Ngài hẳn là Triệu Vương, thiếp thân là Uyển Thanh, bái kiến Triệu Vương gia. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. Ngô Quan Hải mỉm cười đưa tay nhận lấy đứa bé từ tay người vợ yêu quý, nhìn vợ một cái trìu mến rồi mới quay sang cười với Triệu Khang, năm ngoái ta mang nàng ấy hồi cung, chỉ ban bố một tờ cáo thị, không có rầm rộ gì, mấy năm nay bận quá nên cũng không báo cho các ngươi. Người nhà, trai hay gái? Triệu Khang cười ha hả nhìn đứa bé đang mở to mắt nhìn mình trong lòng Ngô Quan Hải. Là con gái, tên là Ngô Tuyết Tình. Triệu Khang không khỏi ghen tị, nghĩ đến đứa con trai nghịch ngợm của mình, miệng lẩm bẩm, con gái tốt, để ta xem nào, cô bé xinh thật đấy. Sau khi trêu chọc một lúc, Hoàng hậu Uyển Thanh thi lễ rồi bế con lui xuống, nhường không gian cho hai người nói chuyện. Ngô Quan Hải lúc này mới lên tiếng, lần này ngươi đến chắc là có chuyện gì. Triệu Khang gật đầu, châm điếu thuốc, chuyện ta đã gửi thư cho ngươi 3 năm trước e là sắp thành sự thật rồi, người phương Đông đã đến và giao chiến với nước Càn. Ngô Quan Hải không có vẻ gì là ngạc nhiên, khẽ gật đầu, quả nhiên là vậy. Nói như vậy, cảnh quốc bên này, tim Triệu Khang đập thình thịch. Ngô Quan Hải thở dài, bọn Man Di kia lại đến nữa rồi. 3 ngày trước, quân đồn trú tiền tuyến báo về tin tức phát hiện kỵ binh Man Di thăm dò. Trần Mậu Khải lập tức điều động Phi Long quân điều tra, 500 dặm. Ngô Quan Hải giơ một tay lên, cách Tây Bộ Ký Châu, cảnh quốc 500 dặm, lều trại quân Man Di trải dài vô tận, có thể nói là khí thế hung hãn. Triệu Khang vội vàng hỏi, đã giao chiến chưa? Ngô Quan Hải lắc đầu, chưa, đối phương rất thận trọng, chỉ đóng quân tại chỗ, sau thất bại thảm hại lần trước, bọn chúng chắc chắn sẽ không tấn công trực diện. Triệu Khang không khỏi lẩm bẩm, lần trước tổn thất nặng nề như vậy. Tiêu Phi Vũ cũng đã chết, đám người này còn muốn gì nữa? Ngô Quan Hải khẽ cười, cũng khó nói, tin tức Phi Long quân mang về, trên trướng quân địch là cờ hiệu chữ Tiêu, chẳng lẽ năm đó ngươi không giết chết Tiêu Phi Vũ? Nói đùa gì vậy, đánh đến mức độ đó, nếu hắn còn sống, chúng ta cùng nhau đầu hàng cho xong. Triệu Khang cười khẩy, có thể là tàn dư của Tiêu Phi Vũ, người bên này phải cẩn thận đấy. Đối thủ bên ta hiện tại chỉ là một lũ ô hợp, chờ khi đại quân chủ lực của bọn chúng đến, ta sẽ ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Nhưng sự hung hãn của đám man di này chúng ta đã được chứng kiến lần trước, chờ ta bên này kết thúc sẽ đến hỗ trợ ngươi. Ngô Quan Hải gật đầu cười, chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề, nói thật quân đội cảnh quốc hiện tại, muốn đối phó với đám người này ta nghĩ không phải vấn đề gì, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Không hiểu sao, gần đây ta luôn cảm thấy bất an. Triệu Khang an ủi, đừng lo lắng, trận này chúng ta nhất định sẽ không thua. Ta cũng nghĩ vậy, đi, ta dẫn ngươi đi xem kho vũ khí, bên này mới chế tạo ra loại Apex mới, nòng súng rất dài, tầm bắn được nâng cao rất nhiều. Vậy thì ta phải xem thử mới được, bên ta cũng chế tạo ra loại mới, nhưng là súng máy liên thanh. Càn Quốc, Châu Tĩnh, Thịnh Hòa Đường, trưởng quầy của cửa hàng là một lão nhân tóc đã bạc, nhìn từ những vị thuốc được bày bán trên kệ hàng có thể thấy đây là một tiệm thuốc. Lão nhân đang xem sách thuốc thì có một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông quấn khăn đầu, mặc áo vải thô, hai tay chai sạn, trông như một nông phu quanh năm làm ruộng. Đại phu, lão xem bệnh cho ta với, hình như ta bị bệnh rồi. Người đàn ông bước vào tiệm thuốc lên tiếng. Lão nhân buông sách thuốc ngẩng đầu nhìn, ngẩn người, cổ ngươi sao lại thế này? Người đàn ông trung niên ủ rũ, ta cũng không biết nữa, mấy hôm nay cứ thấy cổ họng khó chịu, xương to dần. Lão nhân vội vàng cho người đàn ông ngồi xuống, lè lưỡi ra cho ta xem. Người đàn ông ngoan ngoãn lè lưỡi ra, lão nhân lại hỏi, mấy hôm nay còn chỗ nào khó chịu không? Thường xuyên đau đầu, ho khan, đôi khi còn chảy nước mắt, thường xuyên nôn mửa, đại phu, bệnh của ta có nặng lắm không? Người đàn ông lo lắng hỏi. Để ta bắt mạch cho ngươi. Nghe bệnh nhân miêu tả, lão nhân cau mày xem mạch, sau đó đứng dậy lật dở cuốn sách thuốc vừa xem. Nhưng lại không tìm thấy ghi chép nào giống với mô tả của bệnh nhân, nhìn cái cổ xương to của bệnh nhân. Lão nhân nói, triệu chứng của ngươi có chút giống nhiễm phong hàn, ta kê cho ngươi một thang thuốc, ngươi mang về uống, ngày mai lại đến xem. Vâng, cảm ơn đại phu, hết bao nhiêu tiền ạ? Lão nhân xua tay, tiền nong gì đó để sau khi chữa khỏi bệnh cho ngươi đã, chứng xương cổ này của ngươi ta chưa từng gặp, ngươi cứ cầm thuốc về uống, ta phải đi tìm mấy vị đồng nghiệp cùng nghiên cứu, xem cách nào chữa cho ngươi. Cảm ơn đại phu. Nhìn người đàn ông trung niên rời đi, lão nhân đứng dậy đóng cửa tiệm thuốc rồi đi tìm các đại phu khác. Định Thiên Nguyên là giám quân, lúc này Lưu Yến Nhiên rốt cuộc cũng đuổi kịp đại quân. Phụ nữ xuất hiện trong quân doanh vốn là điều cấm kỵ, nhưng vì là mệnh lệnh của Hoàng đế Đông Phương Vũ, tự nhiên không ai dám nhiều lời. Đông Phương Thác, thống soái ba quân, lúc này sắc mặt âm trầm, hắn đã chờ ở doanh trại từ sớm. Chính là đang chờ Lưu Yến Nhiên. Bởi vì tin tức từ tiền tuyến truyền về thật sự quá mức hoang đường. Chủ tướng Đông Phương Nguyệt trực tiếp bị người ta chém chết, 10 vạn tiên phong quân bị quân địch đánh cho tan tác, hoàn toàn không có sức đánh trả. Còn thương vong của quân địch, đừng nói là tử trận, ngay cả bị thương cũng chưa từng nghe nói. Trận này còn đánh thế nào? Vì vậy, Đông Phương Thác dự định hỏi rõ ràng Lưu Yến Nhiên về tình hình cụ thể của quân Càn, nếu không cứ tiếp tục đánh như vậy, e rằng còn chưa tiến vào lãnh thổ Càn Quốc, 60 vạn đại quân của hắn đã phải bỏ mạng hết. Nhìn bóng dáng yểu điệu kia bước vào doanh trại, vẻ âm trầm trên mặt Đông Phương Thác tan biến. Lưu Yến Nhiên liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Đông Phương Thác chủ động lên tiếng, Lưu giám quân chắc hẳn đã biết rồi chứ. Lưu Yến Nhiên chỉ ừ một tiếng. Đông Phương Thác cười nói, xem ra Càn Quốc còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, giám quân đã từng giao thủ với Càn Quốc, nên bản soái muốn hỏi, loại vũ khí tầm xa giết chết quân ta, một kích đánh ra người ngựa đều tan xác, rốt cuộc là thứ gì? Pháo, Lưu Yến Nhiên chỉ nói đơn giản một câu rồi im bặt. Đông Phương Thác chờ nửa ngày ngẩn người, chỉ vậy thôi. Không thì sao, Lưu Yến Nhiên nói. Đông Phương Thác truy hỏi, pháo này rốt cuộc là thứ gì, chế tạo như thế nào? Giết địch ra sao? Đông Phương Thác hỏi xong, liền thấy Lưu Yến Nhiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Chương 873 Thần Công Hộ Thể. Đại soái nghĩ rằng, nếu ta biết những điều này, ta còn ở đây làm gì? Lưu Yến Nhiên cười khẩy. Đông Phương Thác nhíu mày, ý ngươi là ngươi chỉ biết đến thứ gọi là pháo này, nhưng không biết cách sử dụng nó. Lưu Yến Nhiên lười trả lời, chuyển chủ đề, hiện tại, tiền quân đóng quân ở đâu? Đối mặt với thái độ vô lý của Lưu Yến Nhiên, Đông Phương Thác dù trong lòng không vui nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, thản nhiên đáp, cách nơi này 200 dặm, chẳng lẽ giám quân muốn đích thân đến đó? Lưu Yến Nhiên khẽ, một tiếng. Đông Phương Thác do dự một chút rồi quyết định phái quân hộ tống, dù sao trước khi xuất phát, Đông Phương Vũ đã từng dặn dò. Lưu Yến Nhiên sau khi đến chiến trường muốn làm gì thì làm. Cưỡi chiến mã rời khỏi doanh trại, nội tâm Lưu Yến Nhiên không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Con đường này bằng phẳng hơn nhiều so với những con đường núi hiểm trở nàng từng đi qua. 200 dặm, nếu như thúc ngựa nhanh chóng, không đến 3 ngày là có thể đến tiền tuyến. Nếu tên kia cũng ở trong quân đội, có lẽ còn có thể gặp mặt. Nghĩ đến đây, Lưu Yến Nhiên đè nén tâm trạng bồn chồn trong lòng, hãy để ta kiểm chứng xem những gì ta nghĩ có đúng hay không. Quyết định xong, Lưu Yến Nhiên ra lệnh cho mọi người tăng tốc tiến lên. Vào lúc Lưu Yến Nhiên đang gấp rút lên đường ra tiền tuyến. Tả Thiên Khuyết, cao thủ số một Đại Hạ Vương Triều, cuối cùng đã dẫn theo đội Thiên Vũ vệ 100 người của mình đến tiền tuyến. Nhìn những hiệu ý của tiền quân trước mặt, Tả Thiên Khuyết không khỏi kinh ngạc. Các ngươi nói cái gì? Đông Phương Nguyệt bị giết rồi, các tướng lĩnh khác cũng đều tử thương gần hết. Điều này thật quá nực cười, tiền quân của các ngươi còn đến 7, 8 vạn người, sao chủ tướng lại chết trước? Trong khoảng thời gian này, cuộc tấn công của càn quân gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Nói đúng hơn là chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của càn quân, tiền quân Đại Hạ sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy rằng khả năng chiến đấu không ra sao, nhưng tốc độ chạy trốn của bọn họ quả thật không phải là hư danh. Càn quân muốn đẩy pháo đuổi theo cũng không kịp, điều này dẫn đến thương vong của tiền quân thực tế không quá lớn. Những cao thủ khác của Thiên Vũ vệ cũng cảm thấy khó tin. Một hiểu úy kích động nói, đại nhân, càn quân biết yêu pháp, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy, chư vị đại nhân, hiện tại rất nhiều binh sĩ đều đã sợ hãi. Thậm chí có người còn kêu gào muốn hồi chiều. Hỗn xược, Tả Thiên Khuyết quát lớn một tiếng, mới có chút thời gian, các ngươi đã đánh mất ý chí chiến đấu rồi sao? Hiện tại chính là thời cơ tốt để khai cương thác thổ, lập công danh cho Đại Hạ, sao có thể lùi bước? Không phải đâu đại nhân, càn quân thật sự không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, bọn họ biết yêu pháp. Yêu pháp cái dám, một trong 10 cao thủ của Thiên Vũ vệ. Một cường giả tam phẩm phẫn nộ mắng, yêu pháp thì đã sao? Lão phu thần công hộ thể, há sợ thứ yêu pháp tầm thường đó. Nhanh chóng tập hợp binh lực. Đúng vậy, những cao thủ khác cũng đồng thanh hưởng ứng. Hiểu ý kia sốt ruột, khổ sở khuyên nhủ, ta nói thật đó các vị đại nhân, sao các vị không tin chứ? Thật sự không đánh lại đâu. Tả Thiên Khuyết tức giận, nhìn các ngươi kìa, cũng xứng làm tướng lĩnh sao? Nghe rõ cho ta, cứ việc tập hợp binh lực đi. Yểm trợ cho 100 người Thiên Vũ vệ chúng ta xung phong, đợi ta xông vào giữa quân địch, lấy đầu tướng giặc, quân địch ắt sẽ tự tan rã. Nghe vậy, hiểu úy cũng đành bất lực, quan lớn một bậc đè chết người a. Đợi hiểu úy rời đi, Tả Thiên Khuyết khịt mũi coi thường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường, chư vị, trận này chúng ta phải đánh thật đẹp. Giết nhiều tướng lĩnh địch một chút. Tu luyện mấy chục năm, trên giang hồ đã không còn đối thủ. Hôm nay chém giết trên sa trường cũng là một thú vui tao nhã. Một người cười lớn. Những người xung quanh cũng nói, đúng vậy, không biết càn quốc này có cao thủ giang hồ nào không, mấy năm nay chúng ta ít khi ra tay, cuộc sống thật sự là tịch mịch như tuyết a. Đúng vậy, hãy để càn quân và đám tiền quân nhát gan này mở rộng tầm mắt, để bọn chúng thấy được thần công cái thế, tu luyện cả đời của chúng ta lợi hại cỡ nào, ha ha ha ha. Một lát sau. Tiền quân tập hợp được 2 vạn người, Tả Thiên Khuyết cùng 100 người Thiên Vũ vệ không mặc giáp, những người có tu vi tứ phẩm thì cầm đao kiếm. Tả Thiên Khuyết cùng 10 vị cao thủ khác thì chỉ mặc trường sam, tay áo bào rộng, chính là muốn tạo ra khí thế cao thủ tuyệt đỉnh, bậc thầy võ học. Tiến quân, Tả Thiên Khuyết hét lớn. Sau vài ngày, tiền quân Đại Hạ cuối cùng cũng một lần nữa tổ chức tấn công càn quân. Tin tức này truyền đến tay Chu Long và Ngũ Hùng, cả hai đều sững sờ. Đám người xui xẻo này lại dám đánh. Chúng còn dám tấn công quân ta. Chu Long bật cười. Đúng vậy, đại soái. Binh lính bẩm báo. Ngũ Hùng nhìn sang, nói không chừng có biến cố gì đó. Nghe vậy, tên lính đang ngồi trên khinh khí cầu dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của tiền quân liền lên tiếng. Bẩm hai vị đại soái, thuộc hạ quan sát thấy trong đám tiền quân này xuất hiện một nhóm người, có chút phong thái của cao thủ giang hồ. Nghe vậy, Chu Long và Ngũ Hùng lập tức hiểu ra. Xem ra là cao thủ võ lâm của Đại Hạ đến rồi, ngươi thấy sao? Ngũ Hùng hỏi. Chu Long trợn mắt, còn có thể thấy sao? Dùng pháo bắn chứ sao? Truyền lệnh xuống, tiền quân dàn trận, bộ binh phối hợp pháo binh, cao thủ. Ta cho hắn thành, thấp, thủ. Nếu là pháo binh tàn quân trước kia, 10 cao thủ tam phẩm liên thủ của Tà Thiên Khuyết có thể chống đỡ được. Nhưng hiện tại, kể từ khi Nobel, tên cuồng thuốc súng, gia nhập xưởng chế tạo vũ khí, dưới sự nỗ lực của hắn, Lý Cầu Đàn và các nhà nghiên cứu khác, thuốc súng mà Càn Quốc dùng để chế tạo đạn pháo bây giờ không còn là hắc hỏa dược trước kia nữa. Uy lực của thuốc nổ mạnh hơn gấp đôi, 100 khẩu pháo bắn cùng lúc. Ngay cả Công Tôn Vân Tú, sau khi tận mắt chứng kiến một lần, cũng phải cân nhắc xem liệu mình có thể đỡ được hay không. Có mệnh lệnh của Chu Long, tốc độ phản ứng của Càn Quân rất nhanh, lập tức dàn trận xong xuôi. 20000 tiền quân Đại Hà cũng đã đến nơi, nhìn Càn Quân đông nghịt phía xa. Tả Thiên Khuyết cười lạnh, đây chính là cái gọi là Càn Quân sao? Hiểu úy bên cạnh lúc này có chút sợ hãi, đúng vậy. Tả Thiên Khuyết nghe vậy, lập tức nói, ra lệnh xung phong. Hiểu úy bất đắc dĩ chỉ đành hạ lệnh xung phong, 20000 bộ binh hùng hổ xông về phía Càn Quân. 100 người Thiên Vũ vệ xen lẫn trong đó, cùng lao về phía Càn Quân. Ngay khi hai bên vừa tiếp cận, Càn Quân rốt cuộc cũng có động tĩnh. Bắn! Ầm ầm ầm, 100 khẩu đại bác đồng loạt gầm rú, Càn Quân lúc này mới bắt đầu xung phong. Đúng như Triệu Khang đã nói, bộ binh phối hợp pháo binh là nội dung huấn luyện chủ yếu của Càn Quân trong những năm qua. Nếu phối hợp không tốt, người bị nổ tan xác chính là Càn Quân bọn họ. Để lão phu xem thử, cái gọi là yêu pháp của các ngươi lợi hại thế nào. Chỉ thấy giữa đám đông tiền quân, có người bay lên không trung, thân pháp uyển chuyển như rồng bay phượng múa, dẫm lên đầu từng tên lính tiền quân lao về phía trước. Thân pháp ấy thật sự là phiêu giật tuyệt vời. Có tu vi như vậy, không phải là Tà Thiên Khuyết, cao thủ số một Đại Hạ thì còn ai vào đây nữa. Vì cao thủ đỉnh phong tam phẩm thượng tầng, một chân đã bước vào cảnh giới nhị phẩm này, toàn thân chân khí hùng hậu vô biên, đúng là thần công hộ thể. Hắn trực tiếp biểu diễn một màn ảo thuật ngay trước mặt Càn Quân. Dùng tay không, đỡ đạn pháo. Chương 874 WDNM, mẹ kiếp. Năng lượng nóng bỏng thật, cái thứ quỷ quái gì thế này? Bắt lấy quả đạn pháo bằng một tay, Tả Thiên Khuyết vô cùng kinh hãi. Lão lật tay, nắm chặt lấy quả cầu sắt đen xì to lớn, đưa lên trước mặt quan sát kỹ lưỡng. Ngay sau đó, một tiếng nổ dữ dội xé toạc không trung. Tả Thiên Khuyết bị nổ tung từ trên trời xuống, rơi thẳng xuống đám đông bên dưới. Cả bàn tay phải của lão bê bết máu. Thế nhưng lúc này, cao thủ số một Đại Hạ lại có chút sững sờ. Lão cúi đầu nhìn bàn tay phải đầm đìa máu tươi của mình. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là yêu thuật của quân địch sao? Thật là lợi hại. May mà lão phu có thần công hộ thể, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Có lẽ là không muốn để Tả Thiên Khuyết độc chiếm danh tiếng, một cao thủ tam phẩm khác cũng bay người lên. Trên nắm đấm của hắn ngưng tụ chân khí cuồn cuộn, nhắm thẳng vào quả đạn pháo đang bay tới, hừ. Ăn ta một chiêu này. Tả Thiên Khuyết vội vàng lên tiếng, Lâm huynh chớ nên khinh địch, mau vận chuyển chân khí hộ thân. Ngươi nói gì cơ? Quả nhiên là cao thủ, ngay cả khi tung quyền đánh vào đạn pháo, Lâm huynh vẫn có thể quay đầu lại đáp lời quan tâm của Tả Thiên Khuyết. Chỉ là hắn chẳng nghe lọt tai nửa câu, còn cười lớn một tiếng, cái thứ này có gì đáng sợ. Xem ta phá nó. Tả Thiên Khuyết trợn trừng mắt, nhìn Lâm huynh của mình bị nổ tung thành từng mảnh. Cạch, ánh mắt Tả Thiên Khuyết lộ vẻ kinh hoàng nhìn thứ đồ vật đang bốc khói đen rơi xuống trước mặt. Lão run rẩy đưa tay nhặt lên, đau lòng thốt lên một tiếng, Lâm huynh. Tuy đã bị nổ đến mức bốc khói đen, nhưng lúc này, khi được Tả Thiên Khuyết nhặt lên, cái miệng kia dường như vẫn đang nói. Cái thứ này có gì đáng sợ? Xem ta phá nó. Tiếng pháo ầm ầm không ngừng nghỉ, khoảng cách 600 bước trở thành ranh giới không thể vượt qua. Vị thống lĩnh bộ binh phụ trách xung phong giật giật khóe miệng, mới xông lên được chừng 10 mét đã vội vàng rút lui. Lại mẹ nó là thế này. Nói hay lắm, nào là bộ binh pháo binh phối hợp, tiện lợi thì mẹ nó pháo binh chiếm hết. Quân địch căn bản không thể nào xông lên được. Còn bọn họ đương nhiên cũng không thể nào xông vào để bị pháo oanh tạc. Thế là bọn họ liền trở thành khán giả, trơ mắt nhìn đạn pháo rơi xuống đám đông, bắn tung tóe vô số bụi đất và thi thể. Ngũ Hùng cầm kính viễn vọng, đứng ở phía sau quan sát quân địch không ngừng bị nổ tung, miệng lẩm bẩm, sướng, thật mẹ nó là sướng. Ối chà, quả nhiên là cao thủ, dùng tay không tiếp đạn pháo, lợi hại. Đâu, đâu, Chu Long cũng cầm kính viễn vọng lên nhìn. Bên kia kìa, A lại thêm một tên nữa, xem nổ chết ngươi. Chu Long cười ha hả, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm huynh bị nổ tung lên trời, thật dũng cảm. Đạn pháo dày đặc tàn phá không thương tiếc đội quân tiên phong đại hạ và cả tam quan của Thiên Vũ vệ. Chỉ trong chốc lát, những cao thủ tứ phẩm trong Thiên Vũ vệ đã chết không biết bao nhiêu mà kể. Lâm huynh, cao thủ tam phẩm, là người đầu tiên bỏ mạng, Tả Thiên Khuyết bị thương. Tám vị cao thủ còn lại chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng phẫn nộ vô cùng, lập tức liên thủ xuất chiêu. Một luồng chân khí cuồn cuộn như muốn hủy thiên diệt địa ập đến. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Cú đánh uy mãnh này nhắm thẳng vào quân Càn Quốc cách đó hàng trăm bước. Kết quả là luồng chân khí khổng lồ kia bay được nửa đường đã tiêu tán. Nó đâu phải là Kamehameha, bắn xa mấy trăm mét để oanh tạc người ta, nghĩ hay thật. Nếu làm được như thế, Triệu Khang còn tốn công chế tạo đại pháo làm gì? Trực tiếp tìm một đám cao thủ đứng từ xa bắn trường là được rồi. WDNM, mẹ kiếp! Khoảnh khắc ấy, tám vị cao thủ đau đớn vô cùng. Cú đánh liên thủ của bọn họ, tự tin rằng dù có là tường sắt cũng có thể đánh nát bét. Thế nhưng, căn bản không đánh tới chỗ quân Càn Quốc. 7, 8 quả đạn pháo đột nhiên bay về phía bọn họ. Tám vị cao thủ thấy vậy, vội vàng vận chuyển chân khí hộ thân. Cảnh tượng thê thảm của Lâm huynh vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến. Ngay sau đó là tiếng nổ chấn động màng nhĩ, khu vực xung quanh tám người trực tiếp bị san phẳng. Chỉ còn lại la liệt thi thể trên mặt đất. Nhìn tám vị cao thủ, ai nấy đều mặt mày tái nhợt, đầu tóc rối bời, máu me be bét. Lúc này, dường như cả thần công cũng không còn tác dụng. Chạy mau, chạy mau. Không biết là ai đã hét lên một tiếng, trong nháy mắt, chạy trốn dường như trở thành suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Chứng kiến cảnh tượng này, Chu Long lập tức hạ lệnh, xe pháo tiến lên. Không được tha cho một tên nào. Từ khi xác định quân địch không thể nào xông lên được. Pháo binh đã cố ý vô tình tiến lên từ từ. Lúc này, quân địch bị oanh tạc đến choáng váng mới hoàn hồn, vội vàng bỏ chạy. Thế nhưng ngươi chạy nhanh đến đâu, chẳng lẽ còn nhanh hơn đạn pháo hay sao? Cảnh tượng quá đỗi thảm khốc, thi thể la liệt khắp nơi. Vị thống lĩnh bộ binh khinh bị nhổ một bãi nước bọt, xe pháo rốt cuộc vẫn là quá nặng nề, không đuổi kịp. Chu Long và Ngô Hùng cũng hạ lệnh ngừng truy kích, dù sao trong quân địch vẫn còn một đám cao thủ giang hồ. Nếu đuổi quá sát, bị bọn họ tiếp cận thì sẽ rất bất lợi. Chỉ là lúc này, Tả Thiên Khuyết đã hoàn toàn bị dọa té cứt, chỉ lo chạy trốn. Mãi cho đến khi chạy về doanh trại quân tiên phong, lão ta mới hoàn hồn, thật sự là quá đáng sợ. Đợi đến lúc Tả Thiên Khuyết bình tĩnh lại, nghe được số thương vong suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết. Trăm người Thiên Vũ vệ, tính cả lão ta chỉ còn lại vỏn vẹn 5 người sống sót, hơn nữa ai nấy đều trọng thương. 2 vạn bộ binh quân tiên phong càng là chết và bị thương hơn 1/3, số còn lại thì bị dọa vỡ mật, lúc này đang gào khóc đòi về nước. Lúc này, Tả Thiên Khuyết vô cùng hối hận. Trong lòng lão tràn đầy hoang mang, quân địch cường hãn như vậy, liệu đại hạ có thể đối phó được hay không? Rốt cuộc phải đánh như thế nào đây? Thần công của lão ta căn bản không thể nào đỡ nổi yêu pháp của quân địch. Lần pháo kích này trực tiếp khiến quân tiên phong đại hạ vốn đã nhút nhát càng thêm sợ hãi. Co rúm lại thêm 20 dặm. Không còn ai dám nhắc đến chuyện tấn công nữa. Thế nhưng bọn họ không tấn công, không có nghĩa là Chu Long và Ngũ Hùng sẽ tha cho đám người xâm lược này. Dù sao thì Triệu Khang trước khi đàm phán thất bại đã nói rồi, đã muốn đánh thì sẽ đánh một hơi sang tận phía đông. Một ngày sau, Đại Doanh Thiên Sơn, từng chiếc khinh khí cầu được đốt lửa, từ thông tin dữ liệu truyền về từ khinh khí cầu mới được thả lên, hôm nay là một ngày đẹp trời để bay lượn. Chu Long và Ngũ Hùng nhìn những người lính đứng bên cạnh khinh khí cầu, trong lòng có chút kích động. Bọn họ chính là đội quân đã thay thế pháo binh, trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Càn Quốc, Phi Hổ quân. Số lượng tuy chỉ vỏn vẹn 5.000 người, nhưng lại là quân bài tẩy danh xứng với thực. Lúc này, số lượng binh lính đến tiền tuyến chỉ có 1.000. Người thống lĩnh ngàn người Phi Hổ quân này là một thanh niên trẻ tuổi, tên là Phương Viên. Chu Long cười ha hả. Vỗ vào tấm giáp vai của vị tướng trẻ tuổi, tiểu tử, thuốc nổ, lựu đạn đều đã trang bị đầy đủ cho ngươi rồi. Trước đây diễn tập, đám các ngươi toàn đánh vào người mình. Bây giờ tự mình ra trận, nếu như tỏ ra hèn nhát, ta sẽ lột da các ngươi. Phương Viên cười hì hì, Chu đại soái cứ chờ xem, không cho đám người kia một trận tơi bời, mà tướng sẽ không bay về đâu. Ngũ Hùng cũng cười, chỉ vào giỏ khinh khí cầu, bên trong có một số quả bom được chế tạo đặc biệt, đều đã được đánh dấu rõ ràng, lúc sử dụng phải cẩn thận, thứ này bên trong có khói độc do viện y dược chế tạo đấy. Minh Bạch, Phương Viên cười, leo lên khinh khí cầu, nhìn về phía phó tướng, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, bắt đầu xuất phát. Bắt đầu xuất phát, lệnh được ban ra, trong nháy mắt, 1000 khinh khí cầu bay lên không trung, mỗi chiếc đều mang theo hàng trăm cân thuốc nổ. Đối với phi hổ quân mà nói, chỉ cần hướng gió đạt được trạng thái lý tưởng trong lòng bọn họ, bay lượn không phải là vấn đề lớn. Chương 875 Phi hổ quân. Kể từ khi thành lập phi hổ quân, ngày nào họ chẳng bay lượn trên trời, mục đích chính là để thành thạo ứng phó với mọi tình huống trên không. Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì thao tác sai hoặc gặp sự cố bất ngờ khi đang bay. Chỉ những ai vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt, sở hữu năng lực chiến đấu phi phàm mới có đủ tư cách gia nhập phi hổ quân. Trong mắt Triệu Khang, những chiến binh này đều là bảo bối vô giá, đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Lúc bấy giờ, quân tiên phong đại hạ đang run sợ trong lo lắng, không hề biết rằng mình sắp phải đối mặt với điều gì. Tất cả đều nơm nớp lo sợ quân càn quốc tấn công. Tả Thiên Khuyết, người dẫn đầu 100 thiên vũ vệ đến tiếp viện, nay đã hoàn toàn đánh mất phong thái muốn dùng thần công đối kháng yêu pháp như trước. Đối kháng cái rắm, mẹ kiếp, còn chưa chạm mặt địch, quân ta đã chết như giả. Dù tu vi cao thâm đến đâu, cũng không thể cách 600 bước mà giết người được. Chính vì thế, giờ phút này Tả Thiên Khuyết vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang dội quen thuộc truyền đến, khiến vị cao thủ họ Tả giật bắn mình. Chuyện gì vậy, quân càn quốc đánh tới rồi sao? Âm thanh này rõ ràng là tiếng yêu pháp của quân địch. Không, không biết ạ. Quân lính xung quanh ấp úng trả lời, cả đám vội vàng chạy ra khỏi doanh trại. Đã xảy ra chuyện gì? Tả Thiên Khuyết lớn tiếng quát hỏi, chỉ thấy một doanh trại ở phía xa bị nổ tung, tan hoang, một số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có người lẩm bẩm, vừa rồi có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, hình như là do bọn chúng ném xuống. Tả Thiên Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này trên bầu trời xuất hiện vô số quả cầu kỳ lạ, xếp thành đội hình dày đặc, có trật tự. Cái gì thế kia, chim trăng, Tả Thiên Khuyết khó hiểu. Nhưng không ai có thể giải đáp thắc mắc của hắn. Tả Thiên Khuyết chỉ thấy những con, chim, trong miệng hắn bất ngờ ném xuống rất nhiều thứ, một trong số đó rơi thẳng xuống trước mặt hắn. Đó là một vật giống như túi vải, kéo theo một sợi dây dài đang bốc khói. Tả Thiên Khuyết cúi người xuống, dùng tay trái không bị thương nhặt túi vải lên, ước chừng nặng khoảng 6-7 cân. Cái gì đây? Tả Thiên Khuyết cầm túi vải nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh lắc đầu, không biết ạ, đại nhân, nó còn đang cháy kìa. Hay là mở ra xem thử. Ngay lúc này, Tả Thiên Khuyết đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt quen thuộc từ lòng bàn tay, luồng năng lượng nóng rực này thật quá đỗi quen thuộc. Lần trước khi hắn dùng tay không đỡ đạn pháo cũng có cảm giác này. Tả Thiên Khuyết lập tức vận chuyển toàn thân chân khí, quả nhiên ngay sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Những người vây quanh Tả Thiên Khuyết lãnh trọn uy lực, bị đánh bay ra xa. Vô số mảnh thép, chỗ thép, viên bi từ trong túi thuốc nổ bay ra, sức sát thương chẳng khác nào ám khí do cao thủ võ lâm thi triển. Khói bụi tan đi, mặt Tả Thiên Khuyết bị hôn đen, miệng phun ra một ngụm khói đen, toàn thân run rẩy chạy mau. Hắn kinh hãi kêu lên, nhưng đã quá muộn, phi hổ quân liên tục ném xuống từng túi thuốc nổ, phát động không kích. Đối mặt với đại bác, còn có thể dùng người lấp, dùng kỵ binh áp sát, nhưng đối mặt với phi hổ quân này. Hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, bọn họ bay lượn trên cao hàng chục mét, tên bắn không tới, chân khí đánh không trúng. Nắm giữ quyền kiểm soát bầu trời, đối với phi hổ quân mà nói, những gì diễn ra tiếp theo chỉ là cuộc tàn sát. Một làn khói xanh bất ngờ lan tỏa, bốc lên từ doanh trại quân tiên phong, khiến cho nơi đóng quân vốn đã hỗn loạn càng thêm phần hỗn loạn, một số người bắt đầu phát cuồng. Thấy ai cắn người nấy, như thể mất hết lý trí. Đó chính là tác dụng của thuốc nổ do Chu Long và Ngũ Hùng cải tiến. Dưới sự dẫn dắt của tội phạm chiến tranh Lâm Nhị Nghiêu, nhóm nghiên cứu hủy diệt của Viện Y Dược đã hoàn toàn buông thả bản thân, chế tạo ra đủ loại độc dược biến thái. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của tên tội phạm chiến tranh tiềm ẩn Pai, đúng là. Ngay cả Triệu Khang cũng chẳng muốn bén mảng đến đó. Nói là cấu kết với nhau thì hơi nặng nề, nhưng mà bảo là như hổ mọc thêm cánh thì lại có phần xúc phạm từ ngữ. Tóm lại, đó là một sự kết hợp bất nhân. Sau khi hoàn thành cuộc không kích với tốc độ nhanh nhất, số thuốc nổ mà phi hổ quân mang theo cũng đã hết. Phương Viên dùng ống nhòm quan sát chiến trường, khung cảnh trước mắt đúng là hoang tàn đổ nát, hiếm khi thấy bóng dáng người sống. Hắn cười khẩy, truyền lệnh, ném bom cháy, tránh cho lọt lưới kẻ nào. Phó tướng bên cạnh gật đầu, lấy từ trong ngực ra một lá cờ đỏ vẫy vẫy. Phương Viên cúi người nhặt quả bom cháy trong giỏ, đây là vũ khí mới do Lý Cầu Đàn cùng Nobel hợp tác nghiên cứu phát triển trong những năm qua. Đối với chiến trường cổ đại, hỏa công mãi mãi là tàn nhẫn nhất, bom cháy cũng không ngoại lệ. Bên trong bom chứa dầu hỏa, dầu thô và thuốc nổ, không chỉ có sức sát thương khủng khiếp, mà khi được thả từ trên không xuống, ngọn lửa bùng lên có thể biến chiến trường thành biển lửa trong chớp mắt. Theo lệnh của Phương Viên, phi hổ quân bắt đầu ném bom, từng quả bom cháy được thả xuống, biến chiến trường vốn đã tan hoang thành một địa ngục trần gian. Còn phi hổ quân thì bắn pháo hiệu, lợi dụng sự thay đổi của gió ở tầng trên để chuồn thẳng. Dù có muốn trả thù cũng không đuổi kịp. Mãi cho đến hoàng hôn, phi hổ quân mới vòng một vòng lớn rồi hạ cánh an toàn. Phương Viên nhảy ra khỏi giỏ, chạy đến trước mặt Chu Long và Ngũ Hùng, báo cáo hai vị đại soái, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái thằng nhóc này, mẹ kiếp, lực chiến đấu của phi hổ quân các ngươi đúng là đáng sợ thật đấy. Chu Long không khỏi cảm thán. Phương Viên cười hì hì. Trong lòng cũng có chút kích động, từ khi gia nhập phi hổ quân, hắn chỉ toàn huấn luyện. Nhiều nhất là đi không kích mấy tên thổ phỉ chiếm núi làm vua. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự được ra chiến trường, phải nói là vô cùng sảng khoái. Hai vị đại soái, ta đã ném bom cháy rồi, đợi lửa tắt, quân ta có thể tiến thẳng vào. Hiện tại quân tiên phong địch đã bị tiêu diệt gần hết, hoàn toàn không còn là mối đe dọa đối với quân ta nữa. Ngũ Hùng gật đầu. Làm tốt lắm, tiếp theo chỉ cần đợi đại quân chủ lực của địch đến là được. Quân tiên phong đại hạ đã bị tiêu diệt một cách thảm khốc, chưa đến trăm người sống sót. Thậm chí có người đã phát điên. Tả Thiên Khuyết cũng sắp phát điên, từ hôm qua đến đóng quân cho đến giờ, quân tiên phong đã bị tiêu diệt, chỉ trong vòng một ngày. Hắn chỉ kịp dẫn quân đánh một trận, sau khi thảm bại, quân tiên phong đã tan tành mây khói, mà dù hắn là người bị hại. Nhưng rốt cuộc quân tiên phong đã biến mất như thế nào, bản thân hắn cũng không biết. Điều duy nhất có thể chứng minh đội quân hùng mạnh này từng tồn tại, có lẽ chỉ còn lại những thi thể đang bốc cháy trong biển lửa. Nếu không phải Tả Thiên Khuyết là cao thủ tam phẩm, tâm trí kiên cường, thì có lẽ giờ phút này hắn đã sụp đổ rồi. Lều trải, thi thể, lương thảo, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi bởi bom cháy mà phi hổ quân ném xuống. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội suốt hai canh giờ. Thiêu rụi cả màn đêm. Dưới ánh lửa, một nhóm người cuối cùng cũng xuất hiện. Ngọn lửa ngút trời, khí thế ngạo nghễ. Một bóng dáng có phần mảnh mai nhìn biển lửa phía trước không hề nao núng, thản nhiên nhìn ngọn lửa thiêu rụi cả bầu trời đêm. Ngũ Hùng không hề hay biết, đại quân chủ lực trong miệng hắn đã đến. Chỉ có một người mà thôi. Chương 876 An Nhàn. Biết được tin Giặc Kim xuất hiện và Ngô Quan Hải đã có đối sách, Triệu Khang liền hoàn toàn yên tâm. Ở lại đế đô hai ngày, gặp lại Ngô Thiên Hổ và Cao Uyên Hàn huyên tâm sự, mọi người cùng nhau uống rượu vui vẻ. Sau đó, Triệu Khang lên khinh khí cầu trở về Dương Châu. Trôi nổi trên bầu trời mấy ngày, cuối cùng đổi sang cưỡi ngựa, một đường trở về thành Dương Châu. Do sự xuất hiện của quân địch, triều đình đã cho gián cáo thị, vì vậy dân chúng lúc này cũng đã biết được đôi chút tin tức. Ba năm Thái Bình thịnh trị đã khiến không ít người dân nước Chu cũng chấp nhận triều đại đại càn hiện tại. Ít nhất là thuế má của dân chúng đã giảm bớt, cuộc sống ra sao, chẳng lẽ người dân như bọn họ còn không biết hay sao? Lúc này, trong các quán trà ven đường hay tiểu lâu, đầu đầu cũng thấy dân chúng Dương Châu tụ tập ba năm người bàn tán xôn xao về chiến sự. Bất kể có am hiểu quân sự hay không, chỉ cần góp vui là được. Một đường trở về Vương Phủ. Mọi người đều có mặt, thấy Triệu Khang vội vàng trở về, ai nấy đều có chút ngạc nhiên. Tiêu Linh Lung bước lên hỏi, chàng về như vậy có sao không? Triệu Khang cười nói, có thể có chuyện gì chứ? ta đã biết rõ ràng rồi, là do con tiện nhân Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên năm xưa giở trò quỷ. Quân địch ta cũng đã gặp qua, chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, vẫn là không nên chủ quan thì hơn, chiến sự không thể ngờ, đạo lý này chàng phải hiểu rõ chứ. Triệu Khang nhướng mày, gật đầu, chuyện này thì đương nhiên là hiểu rồi. Kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ôm lấy con thú cưng tóc vàng nhỏ bé đang ngái ngủ vào lòng, khiến các nàng thầm vui mừng. Triệu Khang nói, lần này ta không định ra tiền tuyến, một là muốn để cho các vị tướng lĩnh thống binh hiện tại của đại càn chúng ta tự mình đánh trận này. Dù sao ta cũng không thể nào cả đời ở trên chiến trường, hơn nữa bọn họ cũng đều là những người dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, mỗi người đều là những kẻ cuồng chiến. Thứ hai, lần này ta muốn thử phụ trách hậu cần, chỉ cần hỏa lực tiếp viện của chúng ta theo kịp, trận này không thể thua được. Chuyện năm đó ở Kim Lâm Quan, một lần là quá đủ rồi. Những người khác không rõ, chỉ có Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết hiểu rõ Triệu Khang đang nói đến chuyện gì. Lúc đó, Triệu Khang lần đầu tiên tham gia chiến tranh, nếu không phải do đám khốn kiếp Lâm Vũ, Triệu Kim Sinh giở trò, Kim Lâm Quan đã không tổn thất nhiều binh sĩ đại càn như vậy. Triệu Khang vừa nói vừa ngáp một cái, ngoài ra, chuyện bên cảnh quốc, Hồng Tuyết nàng cũng đừng lo lắng, đúng như lời tiên đoán của bà cô Công Tôn Vân Tú kia, bên đó cũng có người đến, chính là đám người Kim Man lần trước. Nhưng Ngô Quan Hải đã có đối sách ứng phó, tạm thời vẫn chưa giao chiến, chờ chúng ta bên này giải quyết xong đối thủ, có thể lập tức chi viện cho cảnh quốc. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười gật đầu, nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn hiện trên khuôn mặt Triệu Khang, trong lòng có chút xót xa. Tên này hẳn là vừa từ cảnh quốc chạy về. Khẽ chớp mắt ra hiệu mình không sao, Triệu Khang lại dặn dò, ngày kia ta sẽ đến đế đô một chuyến, mọi người ở nhà tự chăm sóc bản thân cho tốt, hẳn là sẽ không đánh nhau lâu đâu. Nói đến chuyện khiến Triệu Khang lo lắng nhất, chính là giàn vợ của hắn. Coi chúng ta như con nít sao, chàng cứ yên tâm đi làm việc lớn, chúng ta ở lại Dương Châu thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tần Ngọc Phượng cười nói. Biết ngay là nàng hiểu chuyện nhất mà, lại đây cho tướng công thơm một cái nào. Cười khẽ một tiếng, Triệu Khang nói, đi đón nhóc con kia về, cả nhà cùng ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe, Tống tỷ ở lại, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Nghe Triệu Khang nói vậy, chúng nữ khẽ gật đầu, mỉm cười rời đi. Tuy rằng lớp giấy cửa sổ đã bị đâm thủng, nhưng cách xưng hô vẫn không thay đổi, Tống Khinh Nhan mỉm cười, chuyện gì vậy? Kéo nàng hồ ly tinh vào lòng, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, Triệu Khang cười nói, lúc ở cảnh quốc ta có gặp Chu Minh một lần, nói thật, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh, dựa vào năng lực của mình ở cảnh quốc làm ăn nhỏ. Tuy không thể nói là kiếm được nhiều tiền, nhưng tự cung tự cấp thì không thành vấn đề. Nghe Triệu Khang nói vậy, Tống Khinh Nhan khẽ cười, vậy vị cha dượng này sao không truyền dạy cho nó chút kinh nghiệm làm ăn? Tên này, Triệu Khang vừa cười vừa véo má nàng, cười nói ta muốn nó đến Đại Càn, nhưng thằng nhóc này không chịu, nói muốn dựa vào bản thân, bây giờ nó đang ở Xuân Thành, Tế Châu, nếu nàng muốn gặp nó thì có thể đến đó. Khẽ gật đầu, Tống Khinh Nhan ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Triệu Khang, đột nhiên nói Triệu Lang. Triệu Khang ngẩn người, đây là lần đầu tiên nghe thấy nàng hồ ly tinh này gọi mình như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng sao vậy? Không có gì, Tống Khinh Nhan mỉm cười, tựa vào lòng Triệu Khang, khẽ nhắm mắt lại. Nếu thật sự có kiếp sau, mình nhất định sẽ ghi nhớ khuôn mặt này. Nào, tiểu tử thối, ăn nhiều vào, cha phải rời đi một thời gian, con đừng có gây chuyện đấy. Nếu không thì cha cho ăn đòn. Ôm Triệu Phú Quý, Triệu Khang gắp đùi gà vào bát cho con. Tiểu tử bất đắc dĩ nói, con biết rồi cha. Triệu Khang hài lòng mỉm cười, tiểu tử này tuy hơi yêu nghiệt và chín chắn sớm, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn. Ngoài gia đình bọn họ ra, trên bàn cơm còn có thêm một người nữa. Triệu Khang nhìn về phía Tôn Phương, trận này không có phần của ngươi, ở lại trấn thủ Dương Châu cho tốt. Nếu có kẻ nào dám nhân lúc này manh nha ý đồ xấu, bắt được một tên giết một tên, chém xong bẩm sau. Bình thường, nếu có kẻ ngốc nào muốn làm phản, chỉ cần xác định là không thể làm nên chuyện gì, Triệu Khang rất có nhã hứng chơi đùa với bọn chúng. Nhưng vào lúc này, ai dám ra ngoài quậy phá, Triệu Khang sẽ không nương tay nữa. Tôn Phương trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nghi ngờ quyết định của Triệu Khang, vâng, vương gia, lão Tôn ta bây giờ cũng không thiếu chút công lao này. Đừng xem thường Tôn đại tướng quân mấy năm nay chỉ ở nhà chăm con, nhưng luận về chức vị, vị này thật sự không nhỏ. Hiện tại trong số các tướng lĩnh của Đại Càn, chỉ có Triệu Khang và Chu Long là hơn lão một bậc, còn như thống soái Thanh Long quân Lý Long, trấn thủ Ninh Châu Vũ Hùng, đều chỉ ngang hàng với lão, là một nhân vật tầm cỡ trong quân đội. Triệu Phú Quý đang gặm đùi gà, lúc này ngẩng đầu lên hỏi, cha, đánh giặc có vui không? Vui cái con khỉ, đó là chuyện bẩn thỉu nhất trên đời này đấy. Tiểu Gia Hỏa gãi đầu, vậy à, vậy con sau này không thể làm tướng quân sao? Triệu Khang bật cười, sao vậy, con sau này muốn làm tướng quân à? Tiểu Mỹ nói làm tướng quân là lợi hại nhất. Mọi người đều bật cười. Lúc hoàng hôn, sau khi ăn cơm xong, Tôn Phương cáo từ, đi điều động binh mã đóng quân khắp nơi. Tào Bạch Lộ, Elizabeth, Tống Khinh Nhan và Ngô Tâm Di bốn người đang chơi mặt trược. Triệu Phú Quý ngồi xổm trong sân, nghịch đất sét xây nhà. Triệu Khang bê một chiếc ghế nằm ra, ôm Tiêu Linh Lung vào lòng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, bên trái là Diệp Hồng Tuyết, bên phải là Tần Ngọc Phượng. Khung cảnh yên bình, khiến người ta lưu luyến mãi không quên, đây là ngày an nhàn nhất của Triệu Khang. Chương 877 Thiên Phạt Xuất, Tinh Di Vận Đổi. Mặc dù là người dưới một người trên vạn người, nhưng Triệu Khang chưa từng đòi hỏi gì về cơ sở vật chất của Vương Phủ. Ngoại trừ chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nói gì là bảy người, thêm hai người nữa cũng nằm thoải mái, thậm chí còn đủ không gian để vận động. Lúc này, trên chiếc giường lớn sang trọng êm ái ấy, có mấy mỹ nhân đang ngồi. Triệu Khang vừa mặc quần áo vừa nhìn các bà vợ đang đứng dậy, mỉm cười đi tới hôn từng người một. Ở nhà ngoan ngoãn chờ ta nhé. Chúng nữ cười duyên, tiễn Triệu Khang ra cửa. Lần này đến Kinh Đô, Triệu Khang không còn giữ thái độ khiêm tốn nữa, mang theo 3.000 quân đồn trú ở Dương Châu Thành, khoác trên mình Long Bào Cửu Long, đây là vinh dự mà Tiêu Huyền Sách ban tặng, nhằm thể hiện thân phận tôn quý của hắn. Người dân Kinh Đô nhận được tin tức, nên khi Triệu Khang vừa đến, đã được bá quan văn võ ra tận nơi nghênh đón. Suốt khoảng thời gian qua, họ cũng đang chờ đợi Triệu Khang. Bước vào Hoàng Cung, đến điện nghị chính, văn võ bá quan đứng trang nghiêm hai bên. Ngay cả Tiêu Huyền Sách cũng nghiêm túc hẳn lên, nghe Triệu Khang thuật lại tình hình. Thực ra, họ cũng đã nhận được tin tức từ trước. Chỉ là không ngờ kẻ giở trò lại là Lưu Yến Nhiên. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Tiêu Huyền Sách trầm giọng, khí chất đế vương toát ra uy nghiêm, từ hôm nay, thiết lập quân cơ sứ, Triệu Vương, Lý Nguyên, Trương Minh Viễn, Dương Càn. Tổng cộng 8 người là quân cơ đại thần, việc điều động quân lực 4 quân khu, vận chuyển lương thảo, truyền đạt quân lệnh đều do 8 người các ngươi cùng thương nghị quyết định. Truyền ý chỉ của trẫm, quan lại các cấp bậc ở 81 đạo trên toàn quốc phải đảm bảo đường xá thông suốt, nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, giết không tha. Từ hôm nay, cấm thuyền bè qua lại trên sông Hoàng Giang, sử dụng để vận chuyển lương thảo và quân nhu. Phòng nghiên cứu động cơ hơi nước và xưởng chế tạo vũ khí ở Dương Châu Thành lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mệnh trấn viễn tướng quân Lý Long từ hôm nay thống lĩnh quân khu U Châu. Chư vị thiết độ sứ trên toàn quốc, chuẩn bị sẵn sàng điều động vật tư quân dụng, nếu để xảy ra chậm trễ, giết không tha. Cẩm y về tuần tra khắp nơi, bất kỳ kẻ nào vi phạm mệnh lệnh, chém trước tấu sau. Thần tuân chỉ, một loạt mệnh lệnh được ban ra, có thể thấy. Mặc dù đã xem qua tin tức đại thắng của Chu Long và Ngũ Hùng, nhưng Tiêu Huyền Sách vẫn không hề xem nhẹ. 8 người bao gồm cả Triệu Khang được chọn làm quân cơ đại thần, nói một cách nghiêm trọng, vận mệnh sống còn của Đại Càn đều nằm trong tay 8 người bọn họ. Tuy nhiên, ngay cả Lý Nguyên vốn nổi tiếng là người cẩn trọng cũng không hề tỏ ra căng thẳng, ngược lại còn rất ung dung. Lúc này, tại quân cơ sứ vừa được thành lập, lão vừa rung đùi vừa cười nói. Không ngờ ở cái tuổi này rồi mà vẫn còn được chứng kiến chiến sự, sao lần này Triệu Vương gia không tự mình dẫn quân xuất chinh? Triệu Khang trợn mắt, ngươi không thấy ta rảnh rỗi khó chịu trong người à? Cuốn sổ sách về quân nhu này giao cho ngươi đấy. Lão Trương, bên ngươi đã kiểm kê xong chưa, bao giờ thì có thể vận